Chương 12, sát khí. Tất Phàm không do dự, trực tiếp khống chế lấy tà hỏa xà sư, rất nhanh hướng sát khí bộc phát trung tâm tiến đến. Gần đây, Tất Phàm dĩ nhiên rất khó tìm đến đối thủ, vừa vặn đi xem một cái. Trên đường đi, Tất Phàm cải biến một chút diện mạo, miễn cho bị Bắc Húc cung đệ tử nhận ra, khiến cho phiền toái không cần thiết. Cũng không phải Tất Phàm sợ hãi Bắc Húc cung đệ tử, chỉ là không muốn làm trễ nãi thăm dò sát khí bộc phát nguyên do. Tất Phàm có loại cảm giác, cái này sát khí bộc phát trung tâm tuyệt không đơn giản. Chẳng lẽ ma vực thật sự là thượng cổ chiến trường? Tất Phàm bị ý nghĩ này chấn kinh rồi. Thời kỳ thượng cổ, cường giả mọc lên san sát như rừng, vô số uy lực cực lớn linh khí, thậm chí còn có tiên khí. Nếu nơi này là thượng cổ chiến trường, mặc dù nhặt được tiên khí mảnh vỡ, cũng khó lường. Hôm nay, từng cái đại thế giới đã xuống dốc rồi, tiên tiên cảnh cường giả cơ hồ tuyệt tích, tiên khí cũng đi theo biến mất, chỉ có giải rác mấy cái siêu cấp đại phái còn có tiên khí chấn áp khí vận. Nghĩ đến hưng phấn chỗ, Tất Phàm thúc giục tà hỏa xà sư lần nữa ra tốc. Tà hỏa xà sư đối với sát khí cũng tràn ngập tò mò, chạy dâng lên đặc biệt ra sức. Trên đường đi khả dĩ chứng kiến không ít nhân loại thiếu niên, còn có ma thú, nhao nhao hướng sát khí bộc phát trung tâm khu vực chạy vội. Ai cũng không rõ sẽ đi động thủ chiến đấu, mau chóng đi tới chỗ mục đích mới đúng vương đạo. Nhìn xem một vài vội vã thân ảnh, Tất Phàm có chút cảm thán. Nhất là trên đường đi chứng kiến, dũng vũ cảnh, đã ngoài ma thú số lượng cũng không ít. Tất Phàm mới biết được chính mình không bằng gặp được cường đại ma thú, là vì đi địa phương quá hẹp hòi, hay hoặc là cường đại ma thú đều ẩn giấu đi. Một vài ẩn tàng ma thú đều đã bị kinh động, khẳng định có một hồi ác chiến. Tất Phàm vô cùng hưng phấn, rốt cục không cần vất vả tìm kiếm đối thủ. Tuy nhiên gặp không ít nhân loại cường giả, có thể xem Tất Phàm như vậy ngồi ở ma thú trên người người phi thường tạm thời, huống chi tà hỏa xà sư thật sự là quá mạnh mẽ, Tất Phàm đúng là ra lấy hết danh tiếng. Tất Phàm cùng tà hỏa xà sư giống như một trận gió thổi qua, tổng có thể khiến cho nhân loại cường giả cùng ma thú chú ý. Sát khí bộc phát trung tâm khu vực tại ma vực bên ngoài chỗ sâu nhất, tiếp cận ma vực tầng thứ hai. Tất Phàm có tà hỏa xà sư thay đi bộ, rất nhanh đã đến chỗ mục đích. Vừa mới đến nơi đây, Tất Phàm bị tình cảnh trước mắt chấn kinh rồi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến che trời đại thụ đều héo rũ rồi, một mảng lớn khu vực thực vật toàn bộ biến thành khô vàng sắc. Đến nơi này, sát khí mạnh phi thường, chỉ là không có vừa rồi bộc phát thời điểm mãnh liệt như vậy. Đến phiến khu vực này nhân loại cùng ma thú số lượng cũng không ít, nhưng không ai dẫn đầu tiến vào sát khí trung tâm khu vực. Cả che trời đại thụ đều tại lập tức héo rũ rồi, có thể thấy được sát khí đến cỡ nào lợi hại, ai cũng không muốn mạo hiểm. Không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cũng không người nào biết sát khí đúng là như thế nào xuất hiện ngọn nguồn ở nơi nào. Trong lòng mọi người đều tràn đầy nghi hoặc, lại nhịn cư trú hiếu kỳ, đều đang đợi đãi ai đi dò xét một chút. Mới vừa đi tới tại đây, Tất Phàm tự cảm thấy trong cơ thể song sắc kỳ liên sao động dâng lên, nhất là hắc sắc liên hoa, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Tại song sắc kỳ liên dưới sự thúc giục, Tất Phàm vậy mà theo tà hỏa xà sư trên người nhảy xuống tới, sau đó hướng sát khí bao phủ phạm vi đi đến. Lúc này, Tất Phàm căn bản là thân bất do kỷ, hình như là bị song sắc kỳ liên mang theo đi, hắn khống chế không được thân thể của mình. Tham Cật Điêu, hỏa sư, các ngươi ở bên ngoài chờ ta, ngàn vạn không nên vào đến. Tất Phàm cắn một chút đầu lưỡi, thanh tỉnh một lát, vội vàng phân phó nói. Tiến vào sát khí bao phủ phạm vi, Tất Phàm rõ ràng cảm giác được sát khí tại ăn mòn thân thể của mình, hắn không thể để cho Long Điêu cùng tà hỏa xà sư tiến đến mạo hiểm. Tà hỏa xà sư chính muốn đi vào, nghe được Tất Phàm mệnh lệnh, vội vàng lui qua một bên. Long Điêu ba phen mấy bận muốn đi vào, có thể nó đối với sát khí tràn đầy sợ hãi, không dám bước vào nửa bước, gấp đến độ nó nhảy đi nhảy lại. Tất Phàm từng bước một, chậm rãi hướng sát khí trung tâm khu vực đi đến. Sở hữu tất cả ma thú cùng nhân loại cường giả đều theo dõi hắn, bọn họ đều rất mừng rỡ bắt đầu xuất hiện dò đường người. Gặp Tất Phàm dĩ nhiên xâm nhập 20 mét rồi, cũng không có xuất hiện dị thường, rốt cục có người khác ma thú nhịn không được, đánh bạo tiến nhập sát khí bao phủ trong phạm vi. Gọi liên tục, đi vào người khác ma thú bị sát khí tập kích não, thống khổ không chịu nổi, đến phát điên sớm rồi, sợ tới mức những người này cùng ma thú vội vàng rút lui hồi trở lại. Thậm chí có 6 gã nhân loại cường giả tại chỗ tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng cuồng loạn nhảy múa một hồi, ngã xuống đất bỏ mình. Những cái người kia còn không có tiến vào mọi người đúng là hít sâu một hơi, mừng rỡ bắt đầu không thôi. Ma thú cũng bị dọa, nhao nhao lui về phía sau, cách sát khí xa một ít. Tà hỏa xà sư cùng Long Điêu hạng gì khôn khéo, biết rõ những người này cùng ma thú không cách nào tìm Tất Phàm phiền toái, rất có thể tìm bọn hắn, cho nên từ lúc kêu thảm thiết phát ra thời điểm, tự tốc độ rời xa, sau đó ẩn giấu đi. Ngoá, người nọ là chuyện gì xảy ra, hắn đều xâm nhập nhanh 30 mét rồi, một điều không sao. Một người nhân loại giận dữ, đúng đấy, phải muốn nghĩ biện pháp, bằng không có chỗ tốt gì toàn bộ bị hắn lấy được. Bên ngoài những người kia đều nóng nảy, ma thú ngược lại an tĩnh lại, bọn họ đối với pháp bảo cũng không có hứng thú. Tất phàm tiến vào xa như vậy, một điểm không xuất hiện vấn đề gì, dần dần địa buông lỏng tâm tình. Đã xong sắc kỳ liên mang theo hắn tiến vào cái chỗ này, chắc chắn sẽ không khiến hắn gặp chuyện không may. Tương xứng xâm nhập đến 30 mét, sát khí phi thường nồng đậm, tất phàm có thể cảm giác được sát khí đang tại xâm nhập hắn, càng muốn xâm nhập trong đầu của hắn. Hắc sắc liên hoa rốt cục có động tĩnh rồi, tí tí hắc khí xông ra, mang những cái người kia sát khí toàn bộ hấp thu đi vào. Chỉ thấy sát khí dùng tất phàm làm trung tâm, tạo thành một cái xoáy ổ, những cái người kia sát khí điên cuồng hướng tất phàm dũng mãnh lao tới. Bất quá sát khí vô ảnh vô hình, bên ngoài những người kia cùng ma thú không có khả năng trông thấy, chỉ có tất phàm chính mình cảm giác được. Song sắc kỳ liên điên cuồng hấp thu sát khí, linh khí, hắc sắc liên hoa chủ yếu hấp thu sát khí, bạch sắc liên hoa phụ trách hấp thu linh khí, tốc độ đều thật nhanh. Tất phàm tinh tường cảm giác được chung quanh linh khí cùng sát khí trở nên mỏng manh dâng lên, hắn vội vàng hướng ở trong chỗ sâu đi đến, bên ngoài muốn lưu chút hít sát khí, ngăn cản người ở phía ngoài cùng ma thú. Không bằng sát khí ngăn cản, người ở phía ngoài cùng ma thú xông tới, một phen kịch chiến chỉ sợ không thể tránh được. Đây không phải tất phàm nguyện ý chứng kiến xem song sắc kỳ liên hấp thu sát khí cùng linh khí như vậy hăng say, cho nhiều bọn họ một chút thời gian đương nhiên đúng là tốt nhất. Nhìn xem tất phàm tiếp tục xâm nhập rồi, bên ngoài những người kia chấn động vô cùng, đều cầm xem quái vật ánh mắt nhìn xem tất phàm. Quá trâu rồi, vậy mà xem sát khí như không có gì. Một người sợ hãi than nói, hắn khẳng định có bảo vật gì, có thể ngăn cản sát khí, bằng không thì đã sớm tẩu hỏa nhập ma. Một người nhân loại cường giả không phục nói, cũng không biết sát khí trung tâm ở địa phương nào, chỗ đó khẳng định có bảo vật, chúng ta không có khả năng làm như vậy chờ a hát. Ai có ngưng tâm an thần đan dược, ta ra giá cao thu mua. Một người hét lớn, lập tức những cái người kia có cái này đan dược người bị điểm tỉnh, lập tức phục dụng đan dược, hướng sát khí khu vực đi đến. Có lẽ là sát khí biến mỏng manh rồi, có lẽ là đan dược nổi lên tác dụng, những cái người kia phục dụng đan dược người chậm rãi xâm nhập hơn 10 mét, một chút sự tình không bằng. Này, các ngươi còn có đan dược sao? Ta ra giá cao thu mua a hát, bên ngoài không bằng ngưng tâm an thần các loại đan dược mọi người nóng nảy. Ta ra 100 tinh thạch một hạt, ai có, ta toàn bộ đã muốn. 100 tinh thạch tính toán cái gì, ta để lên toàn bộ thân ra, chỉ đổi một hạt đan dược, có mau tới. Bên ngoài thật đúng là có không ít người có ngưng tâm an thần đan dược, chỉ là những người này lá gan tương đối nhỏ, không dám vào nhập sát khí khu vực. Lúc này, phát tài cơ hội tới, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua, đã cùng bảo vật vô duyên, vậy thì nhiều kiếm lấy một điểm tinh thạch cũng không tệ. Ta có một khỏa ngưng tâm an thần đan dược, muốn nhanh chóng, người trả giá cao được. Một người nhân loại lấy ra đan dược, lớn tiếng nói. Lập tức, một đám người đem hắn vây lại, nhao nhao ra giá, rất nhanh đan dược tụ thay chủ. Đồng loại sự tình không ít địa phương ở trên diễn, náo nhiệt vô cùng. Những cái người kia ma thú tụ tập tại mặt khác một bên, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như đang chờ đợi thời cơ. Đạt được đan dược nhân loại, lập tức phục dụng đan dược, sau đó vọt vào sát khí khu vực. Tất phàm càng lúc càng thâm nhập, dĩ nhiên biến mất tại chúng tầm mắt của người bên ngoài, hắn ít nhất dĩ nhiên xâm nhập vài trăm mét. Càng sâu nhập bên trong, sát khí cùng linh khí đều càng dày đặc úp, song sắc kỳ liên vội vã kinh khủng, điên cuồng hấp thu lấy sát khí cùng linh khí. Tất phàm không có việc gì có thể làm, nội thị xem xét, phát hiện song sắc kỳ liên càng phát ra sáng bóng. Hơn nữa tại cánh hoa trung tâm bắt đầu xuất hiện một cái tiểu tiểu nhô lên, hình như là đài sen, mới vừa vặn thò đầu ra, nhưng kỳ quái chính là liên hoa cũng không héo tàn, ngược lại càng ngày càng tươi đẹp. Tất phàm tràn ngập tò mò, thực muốn nhìn một chút song sắc kỳ liên còn có cái gì mới đích biến hóa. Đi đến nơi đây, không có phía trước tiến thêm một bước đều phi thường khó khăn rồi, chủ yếu là áp lực càng ngày càng mạnh. Tất phàm không đi không được một bước, dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, khiến song sắc kỳ liên mang chung quanh sát khí cùng linh khí hấp thu được không sai biệt lắm, mới tiếp tục đi về phía trước. Về phần sát khí ngọn nguồn, tất phàm còn không có có chứng kiến, cũng không biết có còn xa lắm không. Bên ngoài những người kia có không ít tiến vào sát khí khu vực, theo càng lúc càng thâm nhập, sát khí gia tăng lên, không ít khôn khéo người bắt đầu rời khỏi, cũng không có thiếu người không có cam lòng, tiếp tục xâm nhập. Nhất là những cái người kia hoa giá cao mua ngưng tâm an thần các loại đan dược người, càng là không có khả năng đơn giản buông tha cho. 10 mét, 15 mét, 20 mét, không bằng đi vào mọi người khẩn trương địa chằm chằm vào, so với chính mình đi vào còn quan trọng hơn cái. Đều tàu hỏa nhập ma a, không ít người thậm chí âm thầm cầu nguyện, tương xứng có một người nhân loại cường giả đi đến 25 mét xa, đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng kêu to, xé rách y phục của mình, tóc. Ngoá, tàu hỏa nhập ma, những cái người kia còn ở vào sát khí khu vực người vội vàng dừng lại, phiền muộn không thôi. Đã có người lần nữa tẩu hỏa nhập ma, ai còn dám lỗ mãng. Trong đó có một người tiêu hết toàn thân gia sản, mới đổi lấy một khỏa đan dược, hắn không muốn buông tha cho, lại tiếp tục đi vài bước. Vết xe đổ, hậu sự sư phó, hắn cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi, tẩu hỏa nhập ma mà vong. Lần này, không còn có người do dự rồi, đi vào toàn bộ lui đi ra, chính muốn đi vào đều dừng cước bộ. Những cái người kia lựa chọn bán ra đan dược mọi người cao hứng hư mất, âm thầm cười trộm không thôi. Lúc trước người nọ là chuyện gì xảy ra, quá biến thái rồi, vậy mà không sợ sát khí xâm nhập. Chúng ta xem trước một chút tình hình a, thật sự không được tụ lập tức mang lúc này bẩm trên báo, xem cao tầng xử lý như thế nào a. Thế ra vọng tộc nhớ kỹ người nọ tướng mạo, nếu là hắn còn sống đi ra, nhất định phải nghĩ biện pháp chặn đứng. Những người này đều muốn nhìn một chút Tất Phàm tình huống, đáng tiếc Tất Phàm dĩ nhiên đi xa, bọn họ căn bản nhìn không tới. Chương 13, rất nhiều cường giả tiến vào. Ma vực bên ngoài đột nhiên sát khí trùng thiên, động tĩnh rất lớn, tây quan trấn người phần lớn đều nhìn thấy, ma vực tầng thứ 2 nhân viên cũng có thể trông thấy. Bất quá, ma vực bên ngoài cùng ma vực tầng thứ 2 có cấm chế phân cách, không cho phép tầng thứ 2 người tiến vào bên ngoài, đồng thời cũng phòng ngừa tầng thứ 2 những cái người kia cường đại ma thú tiến vào ma vực bên ngoài. Sát khí xuất hiện, đây là triệu chứng xấu a hát, có mặt người sắc biến đổi lớn, thổn thức nói, ma vực bên ngoài thậm chí có nồng như vậy úc sát khí. Chẳng lẽ truyền thuyết kia thật sự? Ôm ý nghĩ này người rất nhiều, bọn họ không khỏi nghĩ đến, sát khí đã xuất hiện, biểu thị thượng cổ chiến trường xuất hiện. Thượng cổ chiến trường, chết đi vô số cường giả, bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật, rất nhiều người tâm động dâng lên. Thượng cổ chiến trường lại hiện ra, nói không chừng có tiên khí mảnh vỡ xuất hiện, tất cả mọi người đi xem a. Tiên khí mảnh vỡ, bốn chữ vừa ra, người ở chỗ này đều tim đập thình thịch. Tiên khí a hát. Đây chính là uy lực vô cùng tận lợi khí, toàn bộ thiên vũ đại thế giới cũng chỉ có một kiện, tên là Thái Cực Ấn, ngay tại cửu đại chính đạo môn phái đứng đầu Nguyên Thủy Phái trên tay. Đồn đãi tiên khí có nghiêng trời lệch đất, phiên giang đảo hải uy năng, Nguyên Thủy Phái đều rất ít vận dụng tiên khí, chỉ lấy đến chân áp khí vận. Mặc dù là tiên khí mảnh vỡ, uy lực cũng không phải bình thường linh khí có thể so sánh tại thiên vũ đại thế giới, linh khí đều là cực kỳ chân quý. Đối mặt tiên khí mảnh vỡ, đoán chừng không ai có thể không động tâm. Lập tức, người ở chỗ này chen chúc hướng mua sắm lệnh bài địa phương, đều muốn mua tiến vào ma vực bên ngoài lệnh bài. Không chỉ cái chỗ này xuất hiện loại tình huống này, cơ hồ toàn bộ Tây Quan trấn đều bắt đầu chuyển động. Phụ trách bán ra lệnh bài người vốn không muốn bán ra lệnh bài cho những người này, nguyên nhân vì là thực lực của bọn hắn rất mạnh mẽ, đồng nhất đều là trà trộn ma vực đệ nhị tam tầng tu luyện giả. Thực đúng là hắn ngăn cản không nổi nhiều người như vậy uy hiếp, rơi vào đường cùng. Chỉ có ma vực bên ngoài lệnh bài bán cho những người này. Tây quan trấn tối thiểu đều biết ngàn tên cường giả mua lệnh bài, trước sau tiến nhập ma vực bên ngoài, hướng sát khí bộc phát địa phương tiến đến. Những người này nhao nhao thi triển các loại tuyệt kỹ, cũng có sử dụng thần hành phù các loại tăng lên tốc độ bảo vật thậm chí nghĩ mau chóng đi tới địa phương. Đương nhiên, cũng có chút người so sánh cẩn thận, cũng không có mạo muội xông vào. Muốn thật sự là thượng cổ chiến trường khẳng định không phải tốt như vậy xông. Tất Phàm không biết mình đi rất xa, dù sao hắn hiện tại mỗi nhiều đi một bước, muốn dừng lại thu nạp sát khí cùng linh khí, tốn thời gian nhị chừng 10 phút đồng hồ, lúc này còn đang không ngừng gia tăng. Sát khí cùng linh khí càng ngày càng cuồng bạo, Tất Phàm thân ở trong đó, phi thường khó chịu. Nếu không phải bởi vì thân thể bị song sắc kỳ liên khống chế, Tất Phàm sớm liền chạy mất dạng. Sát khí nhập vào cơ thể, không phải tốt như vậy thụ mặc dù có song sắc kỳ liên bảo hộ, Tất Phàm đều là thống khổ không chịu nổi. Thu nạp sát khí cùng linh khí, Tất Phàm giúp không được gì, trăm phần nhàm chán nại, hắn chỉ có thỉnh thoảng nội thị nhìn xem song sắc kỳ liên biến hóa. Hấp thu nhiều như vậy sát khí cùng linh khí, song sắc kỳ liên cánh hoa càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng tươi đẹp. Trong nhụy hoa, đài sen cũng càng lúc càng lớn, cơ hồ gần giống, gần thành, gần bằng hình. Đài sen đồng dạng đúng là hắc bạch hai màu, một nửa hắc, một nửa vô ích, hiện lên thái cực đồ bộ dáng. Đài sen phía trên có 18 cái trống rỗng. Hắc bạch nửa này nửa nọ, bên trong còn không có hạt sen. Đài sen lúc này còn rất nhỏ, so sánh với liên hoa, thật sự quá nhỏ rồi, bất quá đài sen đang không ngừng biến lớn, đây là chuyện tốt a. Kỳ thật Tất Phàm cũng nói không rõ ràng, chỉ có đi một bước xem từng bước. Song sắc kỳ liên vậy mà ẩn tàng tại trong cơ thể của hắn, cũng không biết là chuyện tốt, vẫn còn chuyện xấu, cho tới bây giờ, còn không có xuất hiện cái gì không tốt tình huống, khiến Tất Phàm tâm trần an không ít. Theo đài sen hình thành, song sắc kỳ liên thu nạp sát khí cùng linh khí tốc độ cũng nhanh không ít. Tất Phàm cảm giác rõ ràng nhất, hắn có thể cảm giác được sát khí cùng linh khí đều tạo thành một cái càng lúc càng lớn xoáy ổ, phong tràn vào nhập trong cơ thể của hắn. Chẳng lẽ nơi này thật sự là thượng cổ chiến trường, bằng không thì tại sao có thể có như thế nồng đậm sát khí cùng linh khí? Tất Phàm tuy nhiên không cách nào khống chế thân thể của mình, tư duy vẫn còn tại vận chuyển. Tất Phàm không khỏi có chút chờ mong, không biết sát khí cùng linh khí ngọn nguồn ở địa phương nào, có phải hay không có rất nhiều bảo vật. Đồng thời, hắn cũng một mực chú ý sau lưng, chỉ cần có người theo tới, hắn có thể lập tức biết rõ. Khiến Tất Phàm cảm thấy kỳ quái chính là nhiều loại người như vậy cùng ma thú, vậy mà không có một cái nào theo kịp. Bên ngoài những cái người kia so sánh Tất Phàm càng thêm lo lắng, Tất Phàm đi vào gần như 3 giờ rồi, như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Rốt cuộc là chết rồi, vẫn còn sống. Hết thảy mọi người, thậm chí ma thú cũng không có so sánh chú ý. Bọn họ ước gì Tất Phàm chết rồi, nếu chỗ tốt khiến Tất Phàm một người lấy được, bọn họ sẽ không cam lòng. Làm sao bây giờ, người nọ đi vào đã lâu như vậy, chỉ sợ chỗ tốt đều bị hắn kiếm đi nha. Một người lo lắng nói, sẽ không tại đây khoảng cách sát khí phát ra trung tâm còn không hề khoảng cách ngắn, hắn không có khả năng rất nhanh tới gần. Càng sâu nhập, sát khí càng nặng, nói không chừng hắn dĩ nhiên sát khí nhập vào cơ thể, chết rồi. Không tệ, không tệ, người nọ đi vào đã lâu như vậy, nhất định là chết rồi. Chỉ sợ không bằng người hy vọng Tất Phàm còn sống, những người này chính mình không cách nào xâm nhập, cũng không cho phép những người khác so với bọn hắn mạnh mẽ. Bọn họ đều đúng là các môn các phái thiếu niên thiên tài, tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, ai cũng không rõ muốn so bất luận kẻ nào khác biệt. Nếu là có ai kỵ binh khi bọn hắn trên đầu, bọn họ cơ hội không tiếc một cái giá lớn, cũng muốn giết chết đối phương. Đang tại những người này lo lắng chờ đợi thời điểm, đột nhiên xuất hiện vài tên cường giả, khí thế cường hãn vô cùng, tối thiểu đúng là thoát thai cảnh, cường giả. Mấy người kia vừa mới rơi xuống đất, lại lục tục có cường giả đi tới. Những cái người kia ma thú sợ tới mức tác tác phát run, nhao nhao chạy trốn, cái đó còn dám ở chỗ này tiếp tục đãi xuống dưới. Bất quá, những người này cường giả hiển nhiên chú ý chính là sát khí, liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn những cái người kia ma thú, tùy ý bọn chúng rời đi. Ai đến nói một chút, sát khí đúng là tình huống như thế nào? Một người tuấn vĩ nam tử hỏi, hắn là một người, thoát thai cảnh, cường giả, hai mắt nhìn chung quanh phía dưới, lúc trước những nhân kia đều sợ hãi địa cúi đầu. Một người nhân loại nơm nớp lo sợ đi ra, nói, đại nhân, sát khí phi thường lợi hại, chúng ta căn bản không dám xâm nhập, một khi xâm nhập sẽ tẩu hỏa nhập ma mà vong. Bất quá cái gì, còn không mau nói. Đại nhân, có một người cũng không giống như sợ hãi sát khí ăn mòn, hắn dĩ nhiên đi vào 3 giờ rồi, còn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái gì, tuấn vĩ nam tử kinh kêu ra tiếng. Đại nhân, đúng là thực tất cả mọi người khả dĩ làm chứng. Có một người xác thực đi vào đã lâu rồi, không biết tình hình như thế nào, chết sống không rõ. Người nọ bỏ qua sát khí, tiến lên tốc độ rất nhanh. Không ít người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói liền bắt đầu. Tựu thời gian qua một lát, sát khí khu vực ngoại bề mặt dĩ nhiên nhiều hơn mấy trăm tên cường giả, cũng không có thiếu cường giả lục tục chạy vội mà đến. Đi, tiến vào sát khí khu vực nhìn xem, rốt cục có hậu đến cường giả nhịn không được, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Một người cường giả một cái bay vọt, hãy tiến vào sát khí khu vực 10 mét xa, sau đó hắn sải bước về phía trước, vậy mà không chút nào thụ sát khí ảnh hưởng. Thực lực đạt tới, linh tuệ cảnh, thời điểm, cơ hội có một lần thuế biến, linh hồn cùng tinh khí thần đều có bay vọt về chất, cả trí tuệ đều sẽ tăng lên không ít. Linh tuệ cảnh, đúng là, phàm thai cảnh, một đạo cự đại chỗ khó khăn, rất nhiều người không cách nào vượt qua đi. Một khi vượt qua, linh tuệ cảnh, tiến vào thuế biến cảnh tựu tương đối dễ dàng. Đột phá, thoát thai cảnh, lại là một đạo đại chỗ khó khăn, nội tức cơ hội chuyển hóa làm linh khí, linh hồn, tinh khí thần đều có rất lớn tăng lên, so sánh, linh tuệ cảnh, thuế biến còn muốn triệt để, còn muốn mãnh liệt. Cho nên, thoát thai cảnh, cường giả, đối với sát khí năng lực chống cự, xa không phải những cái người kia, linh tuệ cảnh, trở xuống đích người có thể so sánh. Có một người dẫn đầu, mặt khác tự kiềm chế thực lực không tệ người nhao nhao tiến nhập sát khí khu vực, tốc độ rất nhanh, sợ rớt lại phía sau. Đằng sau tiến vào ma vực bên ngoài cường giả, có rất ít, linh tuệ cảnh, trở xuống đích cường giả, linh tuệ cảnh, trở xuống đích rất có tự mình hiểu lấy, gặp nhiều như vậy cường giả tiến vào, bọn họ trực tiếp đều bỏ cuộc tiến vào cơ hội. 20m, 30m, 50m, tiên tiến nhất nhập vài tên cường giả dĩ nhiên xâm nhập 50m rồi, bọn họ tốc độ dĩ nhiên chậm lại, hiển nhiên tại chống cự càng ngày càng mạnh sát khí. Bất quá, đến bây giờ mới thôi, còn không có xuất hiện tẩu hỏa nhập ma người. Trong chốc lát thời gian, mấy ngàn tên cường giả cơ hồ toàn bộ đạt tới sát khí khu vực ngoại vây, về sau người chứng kiến nhiều người như vậy tiến vào, cả tình hình đều không biết, trực tiếp xông đi vào. Bọn họ dĩ nhiên rớt lại phía sau một bước, cũng không thể từng bước rớt lại phía sau a. Một vài cường giả thật sự là lợi hại a hát, vậy mà không sợ sát khí ăn mòn, không biết chúng ta lúc nào có thể tu luyện tới loại trình độ này. Bây giờ nói không sợ sát khí ăn mòn còn hơi sớm, càng sâu nhập sát khí càng lợi hại, tiếp tục quan sát a, chỉ sợ như thế này tựu có trò hay để nhìn. Một người một bộ đã tính trước bộ dạng, hắn vừa dứt lời không lâu, hình như là vì xác minh hắn mà nói, đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy một người, linh tuệ cảnh, cường giả ôm cái đầu trên mặt đất chờ mình, thống khổ vạn phần. Không tốt, hắn tẩu hỏa nhập ma, cơ hồ tất cả mọi người dừng bước, tẩu hỏa nhập ma chi nhân có vài tên đồng bạn, muốn đem hắn cứu ra đi, có thể hắn dĩ nhiên nổi giận rồi, thậm chí bắt đầu lung tung công kích người chung quanh. Rằng qua một lát, người nọ thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Thế ra vọng tộc cẩn thận rồi, sát khí càng ngày càng mạnh, thực lực không đủ người cuối cùng chính mình rời khỏi. Một người, thoát thai cảnh, cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Không ít, thoát thai cảnh, trở xuống đích nhân loại nhao nhao lui về phía sau, ai cũng không rõ muốn tẩu hỏa nhập ma mà vong. Thoát thai cảnh, cường giả đều là kẻ tài cao gan cũng lớn, không có người nào lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên, cũng có một ít, thoát thai cảnh, trở xuống đích người, ỷ vào chính mình có chút át chủ bài, chuẩn bị tiếp tục xâm nhập. Thượng cổ chiến trường truyền thuyết rất có sức hấp dẫn rồi, người bình thường căn bản không cách nào ngăn cản. Có một người tẩu hỏa nhập ma về sau, những người kia đều thả chậm tốc độ, biến được cẩn thận từng ly từng tí dâng lên. Trong lúc, có người cảm giác mình không cách nào thừa nhận sát khí ăn mòn, vội vàng lui ra ngoài, người rất không thoải mái, ít nhất không bằng tẩu hỏa nhập ma mà vong. A hát, lại có người nổi giận, tự kiềm chế thực lực rất mạnh mẽ, lại có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, hắn cắn răng kiên trì. Sát khí ăn mòn vô ảnh vô hình, không đợi hắn sử xuất át chủ bài, tự tẩu hỏa nhập ma. Tiếng kêu thảm thiết truyền vào sát khí khu vực người ở bên trong lỗ tai, khiến lòng của bọn hắn thật lạnh toàn thân ứa ra hàn khí, lại có không ít người lui đi ra. Lựa chọn tiếp tục xâm nhập vô cùng nhanh tựu chưa đủ 300 người rồi, những người này đều là cẩn thận vạn phần, thỉnh thoảng có người rời khỏi. Chương 14, Hắc Bạch Liên Tử. Tất Phàm căn bản không biết bên ngoài đến rất nhiều cường giả, hắn chỉ là tại song sắc kỳ liên dưới sự thao túng, từng bước một xâm nhập. Hắn không biết lúc nào đúng là cuối cùng. Chỉ có nghe theo mệnh trời, cũng may song sắc kỳ liên không có ý tứ thương tổn hắn. Bất quá, hắn phi thường lạc quan, ngược lại đối với sát khí ngọn nguồn tràn ngập tò mò. Nhàm chán bên ngoài, Tất Phàm một mực chú ý song sắc kỳ liên biến hóa, không biết đã qua bao lâu, hắn đột nhiên phát hiện đài sen trong đó hai cái trống rỗng nhiều hơn tái đi trắng tối sầm hai hạt gạo lớn nhỏ hạt sen. Chẳng lẽ thật muốn kết xuất hạt sen đến, cũng không biết cái này hạt sen có thể không lấy ra ăn. Tất Phàm trong lòng nghĩ lấy. Hạt sen rõ ràng cho thấy thu nạp đại lượng sát khí cùng linh khí về sau thúc đẩy sinh trưởng vẫn còn tiếp tục lớn lên. Song sắc kỳ liên hấp thu sát khí cùng linh khí tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể Tất Phàm tiến lên tốc độ dần dần tại giảm bớt. Sát khí cùng linh khí cũng đã tạo thành phong bạo cuốn sạch phía dưới, lá khô đều bay múa dâng lên. Có khi lá khô đánh vào Tất Phàm trên mặt, ẩn ẩn có chút đau nhức. Bởi vì còn có thể cảm nhận được đau nhức, Tất Phàm mừng rỡ không thôi. Điều này nói rõ thân thể vẫn còn thuộc về hắn. Mau nhìn, phía trước thật sự có người, nhưng lại còn sống. Sau lưng truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Tất Phàm nghe được rất rõ ràng. Không tốt, có người chạy tới, ta hiện tại cũng không có khả năng động, nếu đối phương ra tay làm sao bây giờ? Tất Phàm kinh ngạc, trong nội tâm có chút bất an. Nếu hắn có thể khống chế chính mình, căn bản không sẽ biết sợ. Đằng sau có vài tên thực lực mạnh mẽ người chậm rãi theo đi lên. Khoảng cách Tất Phàm còn có hơn 200 mét, vừa mới bắt gặp Tất Phàm thân ảnh. Lúc này, mấy trăm tên cường giả chỉ còn lại có 13 tên cường giả vẫn còn kiên trì, đại đa số đều đào thải ra khỏi ván rồi, tẩu hỏa nhập ma cũng không ít. Cái này 13 người không có chỗ nào mà không phải là thoát thai cảnh, người nổi bật, cách xa nhau không phải rất xa, chỉ chốc lát sau đều thấy được Tất Phàm. Tiểu tử kia đứng ở nơi đó không bằng động, đến cùng tình huống như thế nào? Dĩ nhiên rất lâu bất động rồi. Chẳng lẽ đã bị chết? Bất quá, hắn có thể đến chỗ đó, dĩ nhiên phi thường khó được. Nghe nói hắn là một người, Dũng Vũ Cảnh, tiểu bối, có phải thật vậy hay không? Dũng Vũ Cảnh, không có khả năng, nhất định là bên ngoài những người kia nhìn lầm rồi, bằng không tựu là giả heo ăn thịt hổ. Chúng ta đã là, thoát thai cảnh, cường giả, còn không có biện pháp đi xa như vậy. Một người cường giả hừ lạnh nói, xác thực, những người này không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, có thể xâm nhập sát khí khu vực về sau, đã đến vị trí này, dĩ nhiên nửa bước khó đi. Phía trước người nọ so với bọn hắn còn nhiều đi 200 mét, tại sao có thể là Dũng Vũ Cảnh, tiểu bối? Cần biết, ngay tại vừa mới, có vài tên, thoát thai cảnh, cường giả đều tẩu hỏa nhập ma mà vong rồi, Dũng Vũ Cảnh có thể đi ra xa như vậy, 13 tên cường giả không người tin tưởng. Phía trước áp lực càng lúc càng lớn, sợ là chúng ta đều không thể đi thật xa. Một người thở dài nói, đúng vậy a, sát khí quá mạnh mẽ, đoán chừng chỉ có thần thông cảnh, cao thủ mới có thể thăm dò đến sát khí ngọn nguồn. Bằng không chúng ta vẫn còn rút lui a, khiến trong môn phái những cái người kia cao tầng đến đây điều tra, dù sao có chỗ tốt gì, cũng không có khả năng để cho chúng ta lấy được. 13 tên cường giả đều sinh lòng thoái ý, ai cũng không rõ nguyện ý chịu chết. Con mẹ nó, mau nhìn, người nọ vậy mà còn chưa chết, hắn hoạt động một bước. Một người kinh kêu ra tiếng, 12 người cường giả đồng loạt đưa ánh mắt trộm tới, vừa vặn chứng kiến Tất Phàm đứng lại, lập tức khiếp sợ được há to miệng, nói không ra lời. Thật lâu, một người trong đó kinh ngạc nói, người này không phải là thần thông cảnh cường giả a? Thực sự khả năng này, bằng không thì không có khả năng đi xa như vậy. Các ngươi nói, hắn là một người, thần thông cảnh, cường giả, chạy trốn ma vực bên ngoài đến làm gì vậy đã đến. Mọi người im lặng, ai cũng nói không ra. Bất kể như thế nào, ta đều muốn đi ra ngoài mang sự tình bẩm báo cho môn phái cao tầng, ta trước hết rút lui. Các ngươi, đã ngươi đều rút lui, tất cả mọi người rút lui a. Người nọ dĩ nhiên cất bước gắn bó gian, đoán chừng rất nhanh sẽ lui ra. Nơi này cách sát khí ngọn nguồn còn có rất xa, hắn là không thể nào đạt tới. Những người này nhao nhao rút lui khỏi, tương xứng bọn họ ly khai sát khí khu vực, toàn thân đều ướt đẫm. Cuối cùng đi ra, nếu không ra, muốn bị giết. Một người hô to một hơi, nói ra, các vị, tình huống bên trong như thế nào? Không ít người vây đi qua, tìm hiểu tình hình. Có thể cuối cùng đi ra 13 tên cường giả đều thủ khẩu như bình, bọn họ tin tức gì đều không có được. 13 tên cường giả nhao nhao hướng chạy vội rời đi, xem bộ dáng là phải ly khai ma vực bên ngoài. Không ít người thông minh nhao nhao ly khai, bọn họ dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, đã không cách nào xâm nhập trung tâm khu vực, lưu ở chỗ này cũng là lãng phí thời gian. Thời gian qua một lát, sát khí khu vực người chung quanh loại cường giả lưu lại dĩ nhiên chưa đủ 100 người, đều là các môn các phái lưu lại quan sát sát khí khu vực tình hình đệ tử. Tất Phàm còn lo lắng đằng sau những cái người kia cường giả, không nghĩ tới chính bọn hắn tự ly khai, khiến Tất Phàm có chút khó hiểu. Tất Phàm không rảnh đi nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn hiện tại dĩ nhiên có chút chịu không được sát khí ăn mòn. Mặc dù có song sắc kỳ liên bảo vệ, sát khí như trước một hồi lại một hồi trùng kích linh hồn của hắn, phi thường thống khổ. Thánh Liên ra ra, người tạm tha tiểu tử ta đi, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tất Phàm chỉ có trong lòng khẩn cầu, bất quá song sắc kỳ liên hiển nhiên còn không có hấp đủ sát khí cùng linh khí, cũng không có ly khai ý tứ. Tất Phàm không thể không cắn răng chịu được khôn cùng thống khổ, linh hồn dày vò, tâm linh tra tấn. Tinh thần nghiền áp, đây hết thảy cơ hồ khiến hắn nổi giận. Nổi giận khá tốt rồi, có thể không cần chịu tội. Tất Phàm linh đài vậy mà thanh tỉnh vô cùng, thống khổ cũng phi thường tinh tường. Tất Phàm muốn giống to đi ra, phát tiết một chút, hắn lại hống. Không đi ra, nhẫn nãi a. Tất Phàm dĩ nhiên bách nhẫn thành kim rồi, nhiều nhịn một chút cũng không có gì. Nhưng này cái thống khổ thật sự quá cường liệt rồi, Tất Phàm thực muốn ngất đi mới đúng hạnh phúc nhất. Song sắc kỳ liên thao túng lấy Tất Phàm, vẫn còn tiếp tục tiến lên. Đến đằng sau, chẳng những linh hồn chịu khổ, cả đều nhận lấy trùng kích. Có lẽ là hấp thu sát khí cùng linh khí nhiều lắm, có một bộ phận vậy mà dừng lại tại Tất Phàm trong cơ thể, tại trong thân thể của hắn đấu đá lung tung, không ít kinh mạch đều bị xông đã nứt ra. Tất Phàm gặp song trọng thống khổ, thực sự chút ít chịu không được. Đột nhiên, hắn theo Kim Ti Ngọc Thư học được pháp quyết vậy mà tự hành vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa sát khí cùng linh khí, rèn luyện. Tất Phàm chấn kinh rồi, vậy mà quên thống khổ, cẩn thận xem xét khởi pháp quyết vận hành tình hình. Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết thật sự là lợi hại, lại đem xâm nhập trong cơ thể sát khí cùng linh khí vò thành một cục, sau đó không ngừng trùng kích, vậy mà đang giúp Tất Phàm rèn luyện. Tất Phàm rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng đang không ngừng tăng lên, loại cảm giác này phi thường thoải mái, cả thống khổ đều ném ở một bên đi. Lúc này, Tất Phàm cũng không vội mà đi ra ngoài rồi, chỉ cần thực lực có thể tăng lên, gặp lại đại tội, hắn đều nguyện ý. Toàn thân đều ướt đẫm thì đã có sao, đầu đau đến muốn bạo tạc nổ tung thì đã có sao. Chỉ cần sẽ không chết đi, tự thỏa thích tu luyện a. Đáng tiếc Thanh Dương Trường Sinh Quyết quá thấp cấp rồi, không cách nào tự hành vận chuyển, bằng không thì Tất Phàm còn muốn ở chỗ này thử trong khi tu luyện hơi thở. Không biết làm sao hắn không cách nào khống chế thân thể của mình, càng không khả năng đi tu luyện pháp đã quyết. Song sắc kỳ liên hấp thu sát khí cùng linh khí tốc độ càng ngày càng, hạt sen tại dần dần biến lớn, đài sen đồng dạng tại tăng lớn. Đây hết thảy đều tại chậm rãi tiến hành, thời gian đang trôi qua, Tất Phàm cũng không biết ở bên trong chờ đợi thời gian dài bao lâu. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm mang Tất Phàm bừng tỉnh, hắn vội vàng đình chỉ nội thị. Một nhưng mà cực lớn hắc hổ xuất hiện ở Tất Phàm trước mắt, ngay tại cách đó không xa, con mắt đỏ bừng, giống như dĩ nhiên nổi giận. Hắc hổ chứng kiến Tất Phàm, gào thét vài tiếng, trực tiếp đánh về phía Tất Phàm. Hắc hổ khí thế rất mạnh mẽ, thậm chí so sánh tà hỏa xà sư còn có cường đại hơn một ít. Tất Phàm khiến cho đem hết toàn lực, muốn động đậy thân thể mau né đi, vừa vặn thể không nghe hắn sai sử. Đã xong, Tất Phàm nhắm mắt lại, hắn dĩ nhiên tận lực, ngay tại hắc hổ miệng lớn dính máu tiếp cận Tất Phàm đầu thời điểm, đột nhiên dừng lại, thân thể huyền ở giữa không trung, không ngừng giãy giụa. Tất Phàm trợn mắt xem xét, phát hiện hắc hổ lại bị đồng nhất do hắc ti tổ thành lưới bao lại, không thể động đậy. Qua trong giây lát, hắc hổ phát ra thống khổ chu lên, thân thể của nó vậy mà tại biến mất. Trông thấy từng chồng bạch cốt rồi, Tất Phàm có chút buồn nôn. Chỉ chốc lát sau, cả vô ích cốt đều biến mất, hắc ti lên lưới vậy mà phân thành một mảnh dài hẹp hắc ti, về tới Tất Phàm trong cơ thể. Tất Phàm chết lặng, bề ngoài giống như hắc ti càng ngày càng lợi hại, hắn ẩn ẩn đoán được hắc ti cùng trong cơ thể song sắc kỳ liên có quan hệ. Bất quá, hắn ngược lại có vài phần kinh hỉ, cái này đủ để chứng minh trong cơ thể có một cổ lực lượng tại bảo hộ hắn, mỗi đến trong lúc nguy cấp tổng sẽ xuất hiện. Tất Phàm vội vàng nội thị, muốn xem đến tột cùng. Song sắc kỳ liên trước sau như một hấp thu lấy sát khí cùng linh khí, không có thay đổi gì. Lại không biết đã qua bao lâu, Tất Phàm cảm giác mình lực lượng dĩ nhiên bạo tăng đến 6 vân thạch, vậy mà cùng nội thức tu vi cân bằng. Thật tốt quá, về sau mặc dù đối thủ, cự lực cảnh, cường giả, cũng có sức đánh một trận. Tất Phàm đại hỉ, không riêng như thế, Tất Phàm phát hiện lúc ban đầu cái kia hai quả hạt sen dĩ nhiên toàn vẹn sung mãn, cùng thành thục hạt sen đều không có gì khác nhau. Mặt khác hai cái trống rỗng lại xuất hiện tái đi trắng tối sầm hai cái điểm nhỏ, lại có hạt sen bị thúc đẩy sinh trưởng. Liên tục kinh hỉ, khiến Tất Phàm quên thống khổ, nếu không phải không cách nào khống chế chính mình, hắn muốn hô to đi ra. Tất Phàm dĩ nhiên phi thường xâm nhập rồi, hắn cảm giác mình đều cũng bị sát khí cùng linh khí hình thành gió lốc quét bay. Gió thổi đánh vào trên mặt, giống như đao cắt đồng nhất. Song sắc kỳ liên tựu là một không đáy, cũng không biết hấp thu bao nhiêu sát khí cùng linh khí. Đủ để chống đỡ chết vô số, thần thông cảnh, cường giả, có thể song sắc kỳ liên biến hóa thực không lớn. Ngoại trừ nhiều hơn một cái đài sen, hai hạt hạt sen, nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương. Hấp a, chỉ cần không bị chống đỡ chết là tốt rồi. Tất Phàm đúng là không sao cả. Toàn tâm thống khổ một khắc không bằng ngừng qua, hắn đều có chút miễn dịch. Tất Phàm đối với sát khí ngọn nguồn dĩ nhiên không thế nào cảm thấy hứng thú, bên ngoài đều như vậy thống khổ, sát khí ngọn nguồn vẫn còn được. Đoán chừng Tất Phàm mới tới gần, đã bị sát khí cùng linh khí hình thành gió lốc xé nát. Muốn đạt được chỗ tốt, đó là nằm mơ. Tất Phàm hiện tại thầm nghĩ khiến song sắc kỳ liên sớm chút thu nạp sát khí cùng linh khí đến trạng thái bão hòa, sau đó rất nhanh rời đi, thực lực của hắn tăng lên không ít, dĩ nhiên rất thỏa mãn. Nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi, quá mức lòng tham cơ hội gặp sét đánh. Trong lòng của hắn vừa mới toát ra những ý nghĩ này, lại lần nữa đã nghe được tiếng người, lại có nhân loại cường giả đã đến. Sợ muốn rời khỏi tựu khó khăn. Lần này tới cường giả, đoán chừng thực lực rất mạnh mẽ, không phải thực lực siêu cường cường giả, đúng là không dám thâm nhập vào đến. Phía trước một lần tiến vào mọi người đúng là thoát thai cảnh, cường giả, bọn họ đưa đến cường giả còn có thể kém. Song sắc kỳ liên, đều là ngươi cái này lòng tham gia hỏa hại ta à. Tất Phàm trong nội tâm buồn khổ vô cùng, chương 15, bay lên không trung, thật đúng là có một tên thiếu niên tại sát khí trung tâm a, lợi hại. Một người sợ hãi than nói, một người tròm râu dê rừng nam tử cau mày, nói, người này không sợ hãi sát khí ăn mòn, ở bên trong đãi lâu như vậy, không phải là tại tu luyện tà môn công phu a. Cái này sát khí xác thực lợi hại, chúng ta đều không thể không vận công chống cự. Hắn có thể ở bên trong chờ đợi hơn một ngày thời gian, xác thực đáng giá hoài nghi. Tất Phàm tin tưởng nghe phía sau những người kia đối thoại, trong nội tâm phiền muộn không thôi. Ta đây là chọc ai trêu chọc ai rồi, dĩ nhiên cũng làm trở thành ma đạo đệ tử, còn tu luyện tà môn công phu, nha nha cái phi. Hắn chỉ có tại trong lòng nghĩ nghĩ, không cách nào mở miệng giải thích. Tức liền có thể mở miệng, đây cũng là không cách nào nói rõ ràng sự tình, thậm chí không thể nói ra đi. Tất Phàm bất đắc dĩ, chỉ có cầu nguyện những cái người kia cường giả không muốn nhằm vào hắn là được, những thứ khác hết thảy hắn đều quản không được. Ta đi xem tiểu tử này đến cùng có hay không ba đầu sáu tay, vậy mà như vậy lợi hại, cũng không biết đúng là môn phái nào đệ tử. Ta cũng muốn nhìn một cái. Lập tức, Tất Phàm đã nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, còn không chỉ một người tại ở gần hắn, tốc độ rất nhanh. Đây mới thực sự là cường giả, vậy mà không sợ sát khí, còn có thể sát khí khu vực bước nhanh hành tẩu. Tất Phàm tâm treo lên, sợ những người này tiện tay đem chính mình giết chết. A hát, một người đi được nhanh nhất nhân loại cường giả kêu thảm một tiếng, rút lui vào bước, tiểu tử này hảo tà môn, chung quanh sát khí so sánh địa phương khác nồng đậm mấy chục lần, ta đều thiếu chút nữa lấy nói, hắn làm sao lại không có việc gì. Hai gã khác theo kịp cường giả tự mình thí nghiệm một chút, phát hiện lúc trước người nọ theo như lời một điểm không giả, đồng dạng chấn động vô cùng. Tà môn, quá tà môn rồi. Chẳng lẽ hắn thật sự là mượn nhờ sát khí tại tu luyện nhất môn lợi hại vô cùng tà công? Vừa mới bắt đầu chỉ là nói đùa, lần này ở đây hơn 10 tên cường giả đều tâm tình trầm trọng. Nếu là thật ở tu luyện tà công, vậy cũng thật là bá đạo, một khi tu luyện thành công, chính đạo đệ tử chỉ sợ muốn gặp. Rất nhanh, hơn 10 tên cường giả đều tụ tập tại Tất Phàm chung quanh, mỗi người đều thăm dò một chút, cũng không dám nữa đi tới gần Tất Phàm. Bởi vì song sắc kỳ liên đại lượng hấp thu sát khí cùng linh khí, cho nên tại Tất Phàm chung quanh đều tạo thành một cái cự đại xoáy ổ, sát khí cùng linh khí cường đại mà cuồng bạo, cả hơn 10 tên thần thông cảnh cường giả đều chịu không được. Thế gia vọng tộc nhớ kỹ người này diện mạo, sau khi ra ngoài nghĩ biện pháp tìm được hắn, nếu hắn thật sự tu luyện tà công, phải nghĩ biện pháp bỏ hắn. Một người cường giả nói ra, Tất Phàm có miệng khó trả lời, bất quá nghĩ đến mình đã cải biến dung mạo, trong nội tâm còn hơi chút nhẹ lòng một ít. Thần thông cảnh, cường giả, tại Thanh Dương môn như vậy trong môn phái đều tính toán đỉnh nhất đích nhân vật, nếu như bị bọn họ nhìn chằm chằm vào, cuộc sống sau này không dễ chịu lắm. Các vị, chúng ta bây giờ còn tiếp tục xâm nhập A, cũng không biết nơi này là không phải thượng cổ chiến trường. Hảo, mọi người cùng nhau, ngàn vạn cẩn thận, hơn 10 tên cường giả rời đi, xem bọn họ nói chuyện với nhau tình huống, giống như quan hệ cũng không tệ lắm. Tất Phàm tin tưởng vô cùng, những người này chỉ cần không phải một môn phái phát hiện thượng cổ chiến trường, nhất là xuất hiện bảo vật về sau, nhất định sẽ trở mặt vô tình. Mặc dù là đồng nhất môn phái cường giả, đồng thời phát hiện bảo vật, làm theo chém giết tranh đoạt. Cái thế giới này, tựu là như thế tàn khốc, cả bên người chi nhân đều muốn thời khắc đề phòng. Đám lão già này, phía trước tốt nhất xuất hiện đại lượng bảo vật, sau đó các ngươi tựu thỏa thích tranh đoạt A. Tất Phàm trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, vừa rồi sợ bóng sợ gió một hồi, Tất Phàm tâm lúc này mới thoáng bình phục một ít. Thần thông cảnh, cường giả. Tại toàn bộ Cửu U Thành Đô được cho đại nhân vật, Tất Phàm hiện tại trong mắt bọn hắn tự cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm. Tất Phàm tạm thời còn chưa cùng, thần thông cảnh, cường giả chống lại tâm tư, hắn không nghĩ tự tìm đường chết. Hắn tại trong lòng âm thầm thề, chờ xem, ta nhất định phải siêu việt các ngươi, sau đó đem các ngươi đều đứng tại dưới chân, cho các ngươi nếm thử vô địch hối thối chân lợi hại. Hơn 10 tên cường giả rất nhanh tựu đi xa rồi, Tất Phàm vẫn còn ngu ngốc đứng ở đó bên trong. Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết rất nhanh vận chuyển, rèn luyện, lực lượng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Linh hồn của hắn, tinh khí thần tại sát khí không ngừng vuốt ve xuống, trở nên càng ngày càng lớn mạnh, cứng cỏi. Đài sen bên trong mới dài ra hai hạt hạt sen một tại dần dần biến lớn, rất nhanh thì có hạt gạo lớn nhỏ. Song sắc kỳ liên, tính toán tiểu đệ van ngươi, ở đằng kia chút ít, thần thông cảnh, cường giả hồi trở lại trước khi đến chấm dứt A, bằng không thì phiền toái không ít. Tất Phàm lúc này nhưng mà muốn rời đi, tăng thực lực lên đều tạm thời đặt ở một bên. Thực lực khả dĩ chậm rãi tăng lên, nếu tánh mạng đều ném đi, cái gì thực lực đều là phù vân. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, thiên địa đều đang chấn động. Cực lớn tiếng gầm thiếu chút nữa mang Tất Phàm tung bay rồi, lỗ tai ông ông tác hưởng, đau nhức đến lợi hại, tạm thời nghe không được bất kỳ vật gì. Những lão gia hỏa kia rốt cuộc vẫn phải dẫn xuất phiền toái đã đến, các ngươi trêu chọc phiền toái tự đi trêu chọc a. Làm gì vậy còn muốn kéo ta đệm lưng? Tất Phàm trong nội tâm tràn đầy oán niệm, cái này xa xa còn chưa kết thúc, kịch liệt bạo tạc nổ tung về sau, cực lớn gió lốc hình thành. Lần này Tất Phàm không bằng có thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị cuốn lên không trung. gió lốc xoáy lên rất nhiều hòn đá, cây cối. Những vật này không ngừng hướng Tất Phàm trên người mời đến, Tất Phàm hoàn toàn trở thành bao cát. Hắn căn bản không cách nào né tránh, chỉ có dùng hai tay ôm đầu, bảo vệ bộ vị yếu hại. Nếu không phải Tất Phàm trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, cường hãn rất nhiều, chỉ sợ hắn thật đúng là chịu không được mãnh liệt như vậy va chạm. Nhất là hắn không cách nào điều động nội tức hộ thể dưới tình huống, đoán chừng là chỉ còn đường chết. Tất Phàm càng bay càng cao, còn không biết cũng bị gió lốc đưa đến địa phương nào đi. Song sắc kỳ liên ngược lại hảo, vẫn còn tiếp tục tham lam địa hấp thu sát khí cùng linh khí, tốc độ không chút nào giảm. Song sắc kỳ liên vẫn còn thu nạp sát khí cùng linh khí, tự nhiên sẽ không đem thân thể quyền khống chế trả cho Tất Phàm. Tất Phàm chỉ có mặc cho số phận, hắn không cách nào nhúc nhích chút nào, tùy ý gió lốc mang đi. Thật không biết những lão gia hỏa kia đã làm nên trò gì, vậy mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết bọn họ chết có hay không. Tất Phàm ước gì bọn họ toàn bộ chết ở sát khí trung tâm khu vực, vừa chết xong hết mọi chuyện. Không biết đã bay bao lâu, trong lúc Tất Phàm bị hòn đá, cây cối hài cốt nện choáng luôn nhiều lần. Vừa mới ngất đi, lập tức lại bị nện tỉnh, Tất Phàm đã nhận lấy không thuộc mình thống khổ. Tất Phàm thần kinh vừa thô vừa to vô cùng, vậy mà không bằng hừ một tiếng, hết thảy thống khổ đều chịu được đi qua. Rốt cục, Tất Phàm rơi xuống đất rồi, hắn toàn thân đều mệt rã rời rồi, gãy xương địa phương cũng không biết có bao nhiêu chỗ. Tất Phàm không có biện pháp nhúc nhích, chỉ có chờ tinh thần khôi phục một ít, sau đó bắt đầu vận khởi Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết, chữa trị thân thể. Kim Ti Ngọc Thư pháp quyết vừa mới vận chuyển lại, bạch sắc liên hoa vậy mà toát ra rất nhiều vô ích tí ti, tại Tất Phàm trong thân thể du động, trợ giúp hắn chữa trị. Vô ích tí ti phi thường thần kỳ, đến mức thống khổ lập tức giảm bớt, cả gãy xương địa phương cũng bắt đầu khép lại. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, muốn là vì bị thương quá nặng, hắn thật muốn hô to một tiếng. Tại Kim Ti Ngọc Thư pháp quyết cùng vô ích tí ti dưới sự trợ giúp, Tất Phàm thân thể chữa trị được rất nhanh, mấy giờ về sau hắn tự miễn cưỡng có thể đứng đúng chỗ. Tất Phàm bốn phía nhìn một chút, phát hiện mình còn giống như đang ở bên trong ma vực. Ma vực là phi thường nguy hiểm, nhất là hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, phải tìm một cái che giấu địa phương chữa thương. Tất Phàm kéo lấy trầm trọng bộ pháp, đi nửa giờ, rốt cuộc tìm được một chỗ đúng dễ dàng dung thân vách đá huyệt động. Hắn tổn hao thật lớn sức lực, mới trốn vào trong huyệt động, bên ngoài dùng thanh đằng che lấp dâng lên. Tất Phàm bắt đầu tu luyện khởi Thanh Dương Trường Sinh Quyết, chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng thân thể, đồng thời khôi phục nội tức. Tất Phàm tại tu luyện Thanh Dương Trường Sinh Quyết thời điểm, bạch sắc liên hoa lại toát ra vô ích tí ti, trợ giúp hắn chữa trị kinh mạch. Có vô ích tí ti trợ giúp, tốc độ lần nữa nhanh hơn, cả nội tức khôi phục tốc độ cũng nhanh không ít. Xem ra bạch sắc liên hoa có thể phụ trợ chữa thương, thật sự là không tệ. Tất Phàm âm thầm cao hứng, trọn vẹn tu luyện một ngày một đêm, Tất Phàm rốt cục tu luyện chấm dứt, thân thể cùng nội tức đều hoàn toàn khôi phục. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, nhịn không được đại kêu đi ra. Tất Phàm thí nghiệm một hồi, phát hiện lực lượng dĩ nhiên tiếp cận 7 vân thạch rồi, nội tức bạo phát đi ra lực lượng đã đạt đến 7 vân thạch. Lần này tuy nhiên đã gặp phải rất lớn tội, chỗ tốt thật đúng là không nhỏ, thực lực tăng lên rất nhiều. Đã toàn bộ tốt rồi, Tất Phàm quyết định đi tìm hồi trở lại Tà Hỏa Xà Sư cùng Long Điêu, nhất là Long Điêu, Tất Phàm có thể không nỡ hắn. Tất Phàm cẩn thận phân biệt rõ một chút phương vị, hắn phát hiện mình lạc đường. Trèo lên đại thụ chi đỉnh, hãy tìm không đến phương hướng. Gió lốc đem hắn cuốn đi, không biết đã bay bao lâu, càng không biết lúc này người ở chỗ nào. Theo như Tất Phàm phỏng đoán, hắn có lẽ còn ở vào bên trong ma vực, bất quá là hay không tại ma vực bên ngoài tựu không được biết rồi. Nếu thân ở ma vực tầng thứ hai, hoặc là chỗ càng sâu, vậy thì so sánh phiền toái. Vạn vừa gặp phải cường lực ma thú, thực sự chạy trối chết. Tất Phàm lúc này dĩ nhiên quên, hắn còn có thể sử dụng truyền tống ngọc bài trở lại Tây Quan Trấn. Chủ yếu là hắn đã trải qua quá nhiều bất khả tư nghị sự tình, đầu óc còn có chút loạn. Đi không bao xa, Tất Phàm tự gặp được một nhưng mà, linh tuệ cảnh, ma thú. Dùng Tất Phàm thực lực bây giờ, hơn 10, sau tự giải quyết chiến đấu, phi thường nhẹ nhõm. Có thể Tất Phàm tâm tình ngược lại càng trầm trọng, ma vực bên ngoài, linh tuệ cảnh, ma thú cơ hồ là cường đại nhất tồn tại. Hắn hiện tại tùy tiện gặp được một nhưng mà ma thú tự là, linh tuệ cảnh, xem ra hơn phân nửa không đúng là ma vực bên ngoài. Tất Phàm đè xuống nội tâm lo lắng cùng bất an, chuẩn bị lưu lạc một phen nói sau. Đã có cường đại ma thú có thể để làm đối thủ, tự nhiên muốn nhiều hơn tôi luyện một chút chính mình, bằng không thì thật là đáng tiếc. Vì vậy, Tất Phàm sau khi ổn định tâm thần, bắt đầu tìm kiếm ma thú. Tại đây ma thú xác thực tương đối nhiều, Tất Phàm không có đi bao lâu, lần nữa gặp một nhưng mà ma thú, thực lực đạt đến dũng vũ cảnh. Tất phàm không bằng buông tha nó, vài cái sẽ đem cái con kia ma thú đánh chết. Trên đường đi qua, tất phàm lưu ý một chút, cũng không có phát hiện cái gì chân quý linh dược, xem ra là bị người ngắt lấy. Trên thực tế, tiến vào ma vực tầm bảo người quá nhiều, muốn đạt được chân quý linh dược, đúng là muốn dựa vào vận khí. Những cái người kia tiến vào ma vực kiếm lấy tinh thạch tu luyện giả, chủ yếu vẫn còn dựa vào ma thú ra lông, thịt đổi lấy tinh thạch, nếu đạt được một quả tinh hạch vậy thì phát đạt. Quý hiếm linh dược, hy hữu kim sắc khoáng thạch, đều cần vô cùng tốt số phận, mới có thể đạt được một hai. Tất phàm cũng không bắt buộc, chỉ cần có cường đại ma thú với tư cách đối luyện tự thỏa mãn. Chương 16, Giao Long Chỉ Uy. Tất phàm đi trong rừng rậm, phi thường cẩn thận, liên tục gặp được hai cái ma thú, thực lực đều không kém, cơ bản có thể xác định nơi này không đúng là ma vực bên ngoài. Hắn thân ở ma vực tầng thứ hai khả năng khá lớn, nghe nói ma vực tầng thứ hai dùng, dũng vũ cảnh, đã ngoài ma thú làm chủ, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thực lực tương đương tới, thoát thai cảnh, yêu thú. Đương nhiên, cũng có khả năng gặp được một ít đặc biệt cường đại ma thú, thực lực có thể so với yêu thú. Tất phàm nếu gặp được những cái thứ này, cũng chỉ có chạy trối chết rồi, còn muốn sớm chạy trốn, bằng không thì rất tránh khỏi thoát. Cẩn thận không mắc sai lầm, tất phàm bên người dĩ nhiên không bằng Long Điêu cảnh báo, Tà Hỏa Xà Sư hộ pháp, càng có lẽ vạn hai phần cẩn thận. Đi không bao xa, tất phàm đột nhiên cảm giác địa đang chấn động, ngay sau đó cực lớn thanh âm truyền đến, coi như vạn mã lao nhanh. Ma đàn thú, tất phàm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn lên. Hắn bay thẳng đến thanh âm truyền đến phương hướng tiến đến, lại muốn đi gặp cơ hội ma đàn thú. Tất phàm thật sự là gan lớn, hắn nhưng lại có chính mình tính toán. Thanh âm càng ngày càng gần, đại địa chấn động được càng thêm lợi hại. Rất nhanh, tất phàm đã nhìn thấy một đám cự vô bá đồng nhất ma thú, số lượng cũng không nhiều, chỉ có 18 đầu. Mỗi một đầu cái đầu đều so sánh Tà Hỏa Xà Sư còn lớn hơn nhiều, có hai cái dài ước chừng 1 mét sừng nhọn, mà có cũng chỉ có một cái sừng nhọn. Man hoang ma nghiêu, tất phàm có chút kinh ngạc. Trên sách giới thiệu, man hoang ma nghiêu lực lớn vô cùng, đánh thẳng vào, phi thường hung mãnh. Bất quá, man hoang ma nghiêu không thể vào hóa thành yêu thú, lợi hại nhất man hoang ma nghiêu thực lực tương đương tới yêu thú. Ngược lại là tất phàm thu phục chiếm được Tà Hỏa Xà Sư càng tốt hơn, khả dĩ từng bước tiến hóa, thành tựu cường đại yêu thú cũng không nói chơi. Một đám man hoang ma nghiêu đánh thẳng vào, thanh thế to lớn, khiếp sợ nhân tâm. Oà, anh, một tiếng vang thật lớn, một gốc cây một người ôm hết đại thụ bị một đầu man hoang ma nghiêu đụng gãy. Tất phàm thấy nhưng mà tắc lưỡi, lực đạo này muốn đâm vào trên thân người, phải đem người đánh bay. Tất phàm đợi man hoang ma nghiêu đi qua, sau đó hắn một cái vượt qua, xông lên cuối cùng đầu kia man hoang ma nghiêu trên lưng. Hô, man hoang ma nghiêu gặp có người đã đến trên lưng, lập tức hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu nhảy nhót, muốn đem tất phàm té xuống. Tất phàm hai tay nắm chặt man hoang ma nghiêu song giác, hai chân kẹp chặt man hoang ma nghiêu thân thể, theo man hoang ma nghiêu lắc lư. Mặc dù như vậy, tất phàm vẫn còn mấy lần đều thiếu chút nữa bị vung bay ra ngoài. Man hoang ma nghiêu lực lượng quá mạnh mẽ, tất phàm không thể không toàn bộ tinh thần ứng đối, thế cho nên hắn đều không có biện pháp phát động công kích. Ách, tất phàm chợt quát một tiếng, lực lượng bạo phát đi ra, muốn mang man hoang ma nghiêu đè sấp xuống. Man hoang ma nghiêu đột nhiên đã bị trọng áp, cũng không có gục xuống, chỉ là tốc độ chậm lại. Còn lại 17 đầu man hoang ma nghiêu đều chú ý tới đằng sau động tĩnh, nhao nhao ngừng lại, vây quanh ở tất phàm cưỡi đầu kia man hoang ma thân bò bên cạnh. Bọn chúng cũng chỉ có dương mắt nhìn, căn bản giúp không được gì. Tất phàm cưỡi tại man hoang ma nghiêu trên lưng, khí thế 10 phần, ngạo thị thiên hạ. Đại gia hỏa đám bọn chúng, đến a, đều đến đây đi. Đây là trắng trợn khiêu khích, những cái người kia man hoang ma nghiêu nhãn con người đỏ lên, khí tức âm thanh đều ồ ồ rất nhiều. Man hoang ma nghiêu cường đại nhất chính là lực lượng, nhất là xông tới dâng lên, càng là dũng mãnh vô cùng. Đáng tiếc tất phàm ngồi ở man hoang ma nghiêu trên lưng, mặt khác man hoang ma nghiêu căn bản không làm gì được. Tất phàm tại cùng man hoang ma nghiêu phân cao thấp, lực lượng va chạm, dĩ nhiên là tất phàm chiếm cứ ưu thế, dần dần ép tới man hoang ma nghiêu đứng không yên. Chiến thắng cái này đầu man hoang ma nghiêu, tất phàm đối với nó đã mất đi hứng thú. Hắn xem chuẩn một đầu, cự lực cảnh, man hoang ma nghiêu. Chân đạp dưới thân man hoang ma nghiêu, bay vọt đi qua. Chính giữa mấy lần tại man hoang ma trên thân bò mượn lực, đều là mũi chân nhẹ nhẹ một chút, đã trôi qua rồi. Man hoang ma nghiêu lập tức đại loạn, nhao nhao muốn xông tới tất phàm, đáng tiếc tất phàm không rơi địa, bọn chúng có khóc cũng không làm gì. Trải qua mấy lần nhảy lên, tất phàm cuối cùng đã tới đầu kia, cự lực cảnh, man hoang ma nghiêu trên lưng. Hai chân kẹp chặt, hai tay dùng sức bắt lấy man hoang ma nghiêu sừng nhọn. Gia, à, đầu kia man hoang mang như đại nộ, bắt đầu điên cuồng lắc lư xông tới, thậm chí không tiếc va chạm đại thụ, chính là vì mang Tất Phàm làm cho xuống dưới. Tất Phàm vững như Thái Sơn, tùy ý man hoang mang như nổi giận. Cùng man hoang mang như phân cao thấp, việc đó vui cười vô cùng, Tất Phàm rất ưa thích loại này đơn thuần lực lượng đọ sức. Tất Phàm ngồi ở man hoang mang như trên lưng, lực lượng không ngừng gia tăng. Dùng Tất Phàm lực lượng, toàn lực ép xuống, uy lực tuyệt đối kinh người, có thể cái kia man hoang mang như vậy mà không bằng đã bị bao nhiêu ảnh hưởng, như trước làm ầm ĩ đến lợi hại. Khá lắm, muốn là như thế này ma thú làm như tọa kỵ, nhiều lắm sinh mãnh liệt a hát. Tất Phàm tán thán nói, hắn đang nghĩ ngợi không có việc gì, dưới háng man hoang mang như điên cuồng. O, o, à, NS hoang mang như liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ, trong rừng rậm chạy như điên, trên đường đụng gãy đại thụ càng là số lượng cũng không ít. Man hoang mang như nổi giận, thật sự là hung hãn. Tất Phàm nắm chặt lao, thân thể bị sóc nảy được bay lên, chỉ có tay còn chăm chú địa dắt lấy man hoang mang như sừng nhọn. Còn lại 17 đầu man hoang mang như bắt đầu còn ở phía sau đuổi sát, dần dần địa bị bỏ qua rồi. Tất Phàm cũng nổi giận, một tay vận dụng tiêu giao tiên chỉ lực nắm chặt, chống không ra một tay đến, mãnh liệt đánh man hoang mang như. Man hoang mang như bị đau, càng thêm táo bạo, tại bên trong ma vực đấu đá lung tung, tốc độ nhanh hơn. Trên đường chạy như điên, kinh động đến không ít ma thú. Thực lực yếu một ít đơn giản man hoang mang như, đều lùi về động phủ đi. Thực lực cường đại ma thú, cũng sợ hãi man hoang mang như xông tới, không thể không khiến nói, muốn truy kích, bất đắc dĩ nổi giận man hoang mang như tốc độ quá nhanh. Bất quá, Tất Phàm sắc mặt lại thay đổi, nếu man hoang mang như không nghĩ qua là trùng kích yêu thú xảo huyệt đi, vậy thì xong đời thuận lợi. Đột nhiên, Tất Phàm nghĩ tới truyền tống ngọc bài, tâm tình đại định, quyết định hảo hảo cùng man hoang mang như chơi đùa. Giá Phàm thật đúng là chơi đùa lên, mang man hoang mang như tại chỗ tỏa kỵ xua đuổi dâng lên. Man hoang mang như nhãn con người đỏ cả rồi, thở hổn hển, triệt để nổi giận. Ngao, âu âu âu, man hoang mang như tiếp tục sóc nảy, nổi điên chạy như điên, cố ý va chạm đại thụ, mục đích chỉ có một, tựu là mang Tất Phàm ném xuống. Tất Phàm càng ngày càng ứng phó tự nhiên rồi, hắn dần dần thói quen sóc nảy, kịch liệt lắc lư. Đại gia hỏa, tốc độ càng ngày càng chậm rồi, có thể hay không nhanh lên nữa? Tất Phàm cười đùa nói, man hoang mang như tính tình lên đây, phát đủ chạy như điên, mặc kệ phía trước có cái gì, trực tiếp xông tới đi qua. Không biết bôn tẩu bao lâu, dùng man hoang mang như sức chịu đựng, đều hơi mệt chút. Đột nhiên, man hoang mang như mang theo Tất Phàm vọt vào một cái cự đại vô cùng thủy đàm, tóe lên vô số bọt nước. Thủy đàm thanh tịnh vô cùng, phi thường tĩnh mịch, nhìn không thấy đáy. Man hoang mang như vậy mà am hiểu lặn xuống nước, nó hướng ở trong chỗ sâu kín đáo đi tới. Muốn mang Tất Phàm bước bách được ly khai. Man hoang mang như nhìn như lửa giận ngút trời, lý trí cũng không có đánh mất, phi thường khôn khéo. Tất Phàm vội vàng nín thở, như trước chăm chú địa bắt lấy man hoang mang như sừng nhọn. Man hoang mang như bắt đầu ở trong đầm nước trở mình, muốn đem Tất Phàm thoát khỏi. Đột nhiên, trong đầm nước bộc phát ra một cổ cường đại vô cùng khí thế, toàn bộ thủy đàm đều trở mình dâng lên, thủy đàm mặt ngoài dựng khởi rất nhiều cực lớn cột nước. Man hoang mang như nặng như vậy, cũng bị tung bay. Tất Phàm cảm giác mình gần như thở không nổi, nước đập nện tại trên người của hắn, coi như thiết chùy trọng kích, phi thường thống khổ. Yêu thú, Tất Phàm chấn động vô cùng, thủy đàm cuối cùng khẳng định ẩn tàng được có yêu thú, bằng không thì không bằng lớn như vậy uy thế. Man hoang mang nghiêu đều sợ hãi rồi, dốc sức liều mạng hướng lên bề mặt bơi đi. Man hoang mang nghiêu mang theo Tất Phàm, vừa mới thoát ly mặt nước, thủy đàm nổ tung. Oà, anh, cột nước trùng thiên, bọt nước văng khắp nơi. Ngay sau đó một cái đầu trường sừng nhọn, đầu cực lớn quái vật xông ra, ma thú rất dài, mới lộ ra một nửa thân thể cũng đã 30 mét trường rồi, trên thân thể hiện đầy lân giáp. Giao long, Tất Phàm kinh hãi nói, giao long có long tộc huyết mạch, thậm chí có thể tiến hóa thành cự long, thực lực phi thường cường đại, tiến vào thành niên kỳ thì có thoát thai cảnh, thực lực. Man hoang mang như chứng kiến giao long, lập tức tứ chi đều mềm nhũn, toàn thân lạnh run, liền chạy trốn đều đã quên. Hống. Giao long hét lớn một tiếng, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra sắc bén vô cùng hàm răng, trực tiếp cắn hướng man hoang mang nghiêu. Tất Phàm cũng không dám nữa mỏi mòn chờ đợi rồi, bởi vì hắn đã bị áp chế e rằng pháp nhúc nhích. Dẫn động truyền tống ngọc bài, Tất Phàm lập tức biến mất. Tại biến mất trước khi, Tất Phàm tận mắt thấy giao long thoáng cái mang man hoang mang nghiêu cắn trở thành hai đoạn, bị chết không có khả năng lại chết rồi. Tất Phàm hàn khí ứa ra, âm thầm mừng rỡ bắt đầu không thôi. Nếu không phải có được truyền tống ngọc bài, Tất Phàm cũng cùng Man Hoang Ma Ngưu đồng nhất kết cục. Qua trong giây lát, Tất Phàm liền trở về Tây Quan Trấn. Thật sự là nguy hiểm thật, truyền tống ngọc bài thực đúng là một đồ tốt a hát, Tất Phàm cảm khái rất nhiều. Tất Phàm khôi phục nguyên lai diện mạo, trở lại Tây Quan Trấn, hắn cũng không có vội vã lập tức tiến vào ma vực bên ngoài. Hắn tiến vào ma vực tầng thứ hai thời gian không ngắn, cũng không biết ma vực bên ngoài sát khí đúng là cái gì một cái tình hình, đánh trước nghe rõ ràng nói sau. Mặt khác, Tất Phàm cần một đầu sủng vật yêu đái, có thể đem ma thú thu vào bên trong nghỉ ngơi không gian vật phẩm, cùng túi càn khôn có chút cùng loại, giá cả muốn thấp một ít. Tà hỏa xà sư cái đầu quá lớn, tăng thêm tại sát khí khu vực ngoại vây lộ liễu bề mặt, dễ dàng bị người nhận ra, thu vào sủng vật yêu đái mang đi ra tựu cũng không có bất cứ phiền phức gì. Tất Phàm thủ đi trước giao dịch thị trường, tìm kiếm sủng vật yêu đái. Sủng vật yêu đái cũng không thông thường, đồng nhất chỉ có đã thu phục được ma thú tu luyện giả mới cần. Tất Phàm tìm hồi lâu, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Rơi vào đường cùng, Tất Phàm chính mình bày khởi quầy hàng đến, muốn dùng túi càn khôn đổi sủng vật yêu đái. Túi càn khôn đổi sủng vật yêu đái, một đổi một, có cần mau tới a hát. Tất Phàm chờ không được, lớn tiếng thét to đi ra, trên tay còn cầm túi càn khôn múa. Lập tức không ít người vây đi qua. Huynh đệ, túi càn khôn bán thế nào? Huynh đệ, báo cái giá, túi càn khôn ta đã muốn. Chỉ đổi sủng vật yêu đái, không bán ra. Tất Phàm lớn tiếng nói. Ai nha, không bằng sủng vật yêu đái, đáng tiếc. Huynh đệ, mang túi càn khôn đổi thành tinh thạch, sau đó lại đi mua sủng vật yêu đái a, ta ra giá cao mua sắm. Tất Phàm bên người vây quanh rất nhiều người, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận mang đầu của hắn đều nhao nhao choáng luôn. Chỉ đổi sủng vật yêu đái, không bán ra. Tất Phàm lớn tiếng nhắc lại. Huynh đệ, việc buôn bán không tốt chết như vậy bản, sự tình gì đều hảo thương lượng. Đột nhiên một thanh âm xông ra. Chương 17, Đông Phương Thương Long. Có ba tên thiếu niên, đẩy đám người, chậm rãi đã đi tới. Tất Phàm ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên có một chút nộ khí. Hắn muốn sớm chút đổi đến sủng vật yêu đái, không nghĩ tới thậm chí có người quấy rối, thực xui. Bản thân sẽ không việc buôn bán, cho nên chỉ đổi không bán. Tất Phàm thanh âm có chút đông cứng, cầm đầu thiếu niên, anh tuấn phi phàm, phong độ nhẹ nhàng, lạnh lùng nhìn xuống Tất Phàm. Người tựu là ức hiếp Khương Thắng sư đệ người. Tất Phàm thoáng cái đã minh bạch, đối phương là Bắc Húc cung người, khó trách tìm phiền toái đã đến. Bất quá, hắn tịnh không để ý, Tây Quan Trấn đúng là cấm tranh đấu ở chỗ này, Bắc Húc cung vẫn không thể đem hắn thế nào. Khương Thắng là ai à? Ta không biết, đừng chậm trễ ta việc buôn bán. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Hảo, ngươi rất tốt, Bắc Húc cung lúc này làm việc, không thể làm chung người mời ly khai. Anh Tuấn thiếu niên nhe răng cười nói. Tất Phàm lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn tại Tây Quan Trấn nháo sự không thành, đến nha, ta phụng bồi đến cùng. Anh Tuấn thiếu niên mới nhớ tới Tây Quan Trấn đúng là cấm đánh nhau chỉ có buông tha cho giáo huấn Tất Phàm ý định. Tiểu tử, người trêu chọc chúng ta Bắc Húc cung người, chết chắc rồi. Thật sao, các ngươi Bắc Húc cung đúng là thiên vũ đại thế giới đại phái đệ nhất vẫn còn như thế nào, thật không ngờ hung hăng càn quấy. Tất Phàm cười lạnh, chung quanh không ít người cũng đúng Bắc Húc cung bất mãn, chủ yếu là Bắc Húc cung đệ tử quá ngạo mạn. Bất quá, tiểu môn tiểu phái người là giận mà không dám nói gì, đều sợ hãi trêu chọc phải Bắc Húc cung. Bắc Húc cung tuy nhiên không phải đại phái đệ nhất, áp ngươi lại vậy là đủ rồi. Anh Tuấn thiếu niên cười nói, đột nhiên có một thanh âm lạnh lùng nói, Bắc Húc cung thật lớn phái đoàn A, ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Nói chuyện chính là một người tráng kiện vô cùng thiếu niên, thân cao vượt qua 2 mét, hình dáng rõ ràng, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Hắn là Đông Phương Thương Long, Đông Phương thế gia gần đây mới xuất hiện tân tú. Thực lực rất mạnh mẽ, có thực lực trùng kích cửu u tiềm long bảng. Nghe nói Đông Phương Thương Long lạnh lùng bá đạo, hắn như thế nào sẽ quản khởi nhàn sự đã đến. Ai biết được, nói không chừng bọn họ nhận thức. Tất Phàm nhìn Đông Phương Thương Long, cảm kích nói, đa tạ huynh đệ trưởng nghĩa nói thẳng. Không cần cảm ơn ta chỉ đúng là không quen nhìn ỷ thế hiếp người loại người, có bản lĩnh tự dựa vào nắm đấm của mình nói chuyện, dựa vào thế lực sau lưng, nói ra đều mất mặt. Đông Phương Thương Long thanh âm rất lớn. Bắc Húc cung cái kia ba người đệ tử mặt đều khí tái rồi, cũng không dám mang Tất Phàm Đông Phương Thương Long thế nào. Thứ nhất, Đông Phương thế gia thực lực một điểm không thể so với Bắc Húc cung khác biệt. Thứ hai, Bắc Húc cung cái kia ba người đệ tử không phải Đông Phương Thương Long đối thủ. Bọn họ chỉ có nén giận, chỉ là mang nộ khí phát tại Tất Phàm trên đầu. Tốt, tiểu tử, ta muốn khiêu chiến, người dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Anh Tuấn thiếu niên lớn tiếng nói, Tây Quan Trấn cấm tư đấu. Có thể song phương đều đồng ý khiêu chiến đúng là cho phép. Tất Phàm không nói gì, hắn chỉ muốn sớm một chút đổi đến sủng vật yêu đái, nhanh lên tiến vào ma vực bên ngoài đi tìm Long Điêu cùng tà hỏa xà sư. Nguyên lai là một cái người nhát gan a hát, trách không được ta khi dễ ngươi rồi. Anh Tuấn thiếu niên lớn tiếng nói, thật sao, chúng ta Thanh Dương môn đệ tử đúng là dễ khi dễ như vậy sao? Thanh âm phi thường quen thuộc, Tất Phàm thoáng cái nghe xong đi ra, dĩ nhiên là Kinh Phong đã đến. A hát, đúng là Thanh Dương môn Kinh Phong, cửu u tiềm long bảng bài danh đệ tam. Chung quanh có không ít người cũng nhận ra Kinh Phong đến, lên tiếng kinh hô. Kinh Phong, tương truyền thực lực của hắn cùng Khương Văn tương xứng, lần trước Khương Văn thắng tại pháp bảo lợi hại. Đúng vậy a, không thể tưởng được đổi sủng vật yêu đái thiếu niên dĩ nhiên là Thanh Dương môn đệ tử, hắn căn bản không cần sợ hãi Bắc Húc cung. Kinh Phong đại ca, ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Tất Phàm kinh hỉ nói. Kinh Phong cười nói, nghe nói ma vực bên ngoài sát khí trùng thiên cứ tới đây nhìn xem, dĩ nhiên là ngươi đến ma vực lực lượng. Đã xong sao, lịch lãm rèn luyện dĩ nhiên đã xong, bất quá tham ăn tiểu gia hỏa theo ta đi ném đi, ta còn phải đi vào ma vực bên ngoài một chuyến. Tất Phàm nói ra, hai người không kiêng nể gì cả nói chuyện với nhau, mang Bắc Húc cùng người trở thành không khí. Ba người kia biết rõ Kinh Phong lợi hại, không dám ra nói khiêu khích. Kinh Phong một lời không hợp, khả dĩ ra tay giết người. Đúng là nổi danh hung ác nhân vật, ngàn vạn không muốn bởi vì hắn phong lưu phóng khoáng tự nhìn lầm rồi hắn. Thật sao, chúng ta đây như thế này cùng một chỗ vào đi thôi, ta chính muốn đi xem. Hảo Kinh Phong đại ca, Tất Phàm huynh đệ, ngươi như thế nào không ra tay giáo huấn một chút ba cái con ruồi, rất đáng ghét. Kinh Phong gặp Tất Phàm thực lực gia tăng lên rất nhiều, hoàn toàn khả dĩ áp chế Bắc Húc cung ba người đệ tử. Tất Phàm lắc đầu nói, ta chỉ là muốn sớm chút đổi một cái sủng vật yêu đái. Sau đó nhanh lên tiến vào ma vực bên ngoài, tìm về Tham Cật Điêu, không nghĩ tới đổi lại sủng vật yêu đái khó như vậy. Sủng vật yêu đái, ta thì có, ngươi trước giáo huấn cái này tiểu bạch kiểm, thủ thắng sủng vật yêu đái quy ngươi. Kinh Phong lạnh lùng nhìn xuống Bắc Húc cung tên kia anh Tuấn thiếu niên. Kinh Phong đối với hắn bất mãn như vậy, chẳng lẽ là bởi vì đối phương dáng quá đẹp trai. Thật sự, cái kia không có vấn đề a hát, Tất Phàm kinh hỉ nói. Hắn nhìn xem anh Tuấn thiếu niên nói, ngươi gọi là cái gì nhỉ? Ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Tất Phàm bỏ qua triệt để chọc giận Bắc Húc cung đệ tử, hắn sắc mặt tái nhợt, nói ra ta đúng là Bắc Húc cung Cố Phong, như thế này cho ngươi đẹp mắt. Cố Phong đúng là, linh tuệ cảnh, cường giả, hắn nhìn ra Tất Phàm bất quá, dũng vũ cảnh, thực lực, cho nên mới dám mở miệng khiêu chiến. Thật sao, như thế này ai đẹp mắt còn không nhất định. Tất Phàm lộ ra dáng tươi cười, mọi người vây quanh Tất Phàm cùng Cố Phong cùng một chỗ hướng Tây Quan Trấn Lôi Đài đi đến. Trên đường đi, những người kia nghe nói có luận võ, nhao nhao theo đi lên, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Kinh Phong tại Tất Phàm lỗ tai bên cạnh nhẹ nói, Tất Phàm huynh đệ, như thế này không muốn lưu tình, dùng sức đánh, có chuyện gì ta đỉnh lấy, chỉ cần không tai nạn chết người là được. Đã biết, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn cho hắn biết lợi hại, dù sao đã đem Bắc Húc cung đắc tội, không sợ nhiều đắc tội mấy người. Tất Phàm nói ra. Lôi đài rất nhanh đã đến, Tất Phàm cùng Cố Phong phía sau hai người vậy mà theo tới mấy trăm người, đại quy mô rất nhanh tựu truyền khắp Tây Quan Trấn, lục tục có người đi tới lôi đài. Nếu không phải rất nhiều người tiến vào ma vực bên ngoài hiểu rõ sát khí tình huống đi, người xem náo nhiệt nhất định sẽ thêm nữa. Tất Phàm cùng Cố Phong trợn mắt nhìn, cùng đi lên lôi đài. Trên lôi đài rất nhanh nhiều ra một người, tài phán đã đến. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị, luận võ bắt đầu. Luận võ chính thức bắt đầu. Tất Phàm không bằng sử dụng pháp khí, chuẩn đồ dự bị hai đấm đối địch. Cố Phong gặp Tất Phàm đều không sử dụng pháp khí, hắn cũng không có ý tứ xuất ra pháp khí. Oà, anh, đón nở một quyền, Tất Phàm lui về phía sau ba bước, Cố Phong chỉ là trên thân lắc lư một cái. Tất Phàm thăm dò công kích, nội tức lực lượng một điểm không có sử dụng. Không gì hơn cái này, Cố Phong chiếm cứ thượng phong, chỉ cao khí ngang nói. Cố Phong triển khai khoái công, hắn thi triển chính là một bộ hầu quyền. Linh hoạt đa dạng, tốc độ rất nhanh. Tất Phàm lấy tịnh chế động, mang vạn tổ quyền thi triển đi ra, cước bộ không chút nào động, từng quyền tiến đánh ra, mang Cố Phong công kích chắn bên ngoài. Ngươi cũng không gì hơn cái này, cả phòng ngự của ta đều phá không được. Tất Phàm lớn tiếng nói, Cố Phong giận dữ, điên cuồng công kích, Tất Phàm y nguyên không nhanh không chậm, mang Cố Phong công kích toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Thanh Dương môn Tất Phàm thật sự là lợi hại, chỉ là nhập môn quyền pháp. Vậy mà tu luyện tới bực này thần diệu hoàn cảnh, có thể cùng hầu quyền chống lại. Cố Phong thực lực cũng không tệ, thậm chí có, linh tuệ cảnh, thực lực, Bắc Húc cung năm gần đây thu không ít hảo hạt giống a hát. Các ngươi đoán xem, Tất Phàm cùng Cố Phong, đến cùng ai có thể đủ thủ thắng. ta cá là Cố Phong thắng, thực lực của hắn cao hơn một cái cảnh giới. Ta cũng đánh cuộc Cố Phong thắng. Những cái người kia người xem náo nhiệt, thậm chí có người mở ván bài, phần lớn đều là mua Cố Phong chiến thắng. Ta áp 5.000 tinh thạch, mua Tất Phàm chiến thắng. Kinh Phong vậy mà cũng đi đặt cược rồi, vẫn còn mua Tất Phàm chiến thắng. 5.000 tinh thạch, rất lớn một bút con số rồi, có thể nói là Kinh Phong toàn bộ thân gia. Người ở chỗ này đều kinh hô lên, Tất Phàm chiến thắng tỷ lệ đúng là vừa so sánh với ba, nếu Tất Phàm chiến thắng, Kinh Phong có thể thu hoạch 15.000 tinh thạch. Đây là một khoản tiền lớn rồi, thoát thai cảnh, trở xuống đích cường giả muốn có nhiều như vậy tinh thạch, phi thường khó khăn, trừ phi sau lưng có cường giả làm chỗ dựa. Tất Phàm cùng Cố Phong tốc độ rất nhanh, thoáng qua tựu giao thủ trên trăm chiêu, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tất Phàm huynh đệ, người không tin đúng là muốn đi vào ma vực bên ngoài, sớm chút chấm dứt chiến đấu a. Kinh Phong lớn tiếng nói, mọi người gặp Tất Phàm cùng Cố Phong tương xứng cũng đã có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Kinh Phong càng coi được Tất Phàm. Chẳng lẽ Tất Phàm thực sự thủ đoạn gì không bằng hiển lộ ra đến? Không ít trong lòng người đang suy đoán, nhất là những cái người kia mua Cố Phong thắng người càng là trong nội tâm nhấp nhô bất an. Đông Phương Thương Long không bằng đặt cược, chỉ là lạnh lùng nhìn xem trên lôi đài, hắn trong ánh mắt tinh quang lập lòe, giống như mang Tất Phàm xem thấu. Thanh Dương môn Tất Phàm, sớm muộn muốn với người một trận chiến, không nghĩ tới còn có cùng ta đồng dạng chuyên môn tu luyện lực lượng người. Đông Phương Thương Long bộc phát ra cường đại chiến ý. Bên cạnh hắn vài tên người xem náo nhiệt nhao nhao lui về phía sau, không dám tới gần hắn. Kinh Phong nhìn Đông Phương Thương Long, trong nội tâm tán thán nói, thật cường đại chiến ý cùng khí thế, không được bao lâu, lại đem nhiều một người đối thủ. Tất Phàm nghe được Kinh Phong quyết định tốc chiến tốc thắng. Lực lượng, nội tức toàn bộ bạo phát đi ra lực lượng, Tất Phàm lực lượng tiếp cận thập tứ vân thạch rồi, tương đương với cự lực cảnh, đỉnh phong cường giả lực lượng. Hắn thi triển vẫn còn trụ cột nhất vạn tổ quyền. Có thể như vậy lực lượng cường đại không phải tốt như vậy thụ. Oà, anh, oà, anh, liên tiếp công kích, Cố Phong bị đánh được liên tiếp lui về phía sau, lực lượng kém quá nhiều, Cố Phong tuy nhiên cảnh giới cao, cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Đi xuống đi, Tất Phàm chợt quát một tiếng, toàn lực tiến đánh ra một quyền, muốn đem Cố Phong tiến đánh ra lôi đài. Cố Phong một mực bị áp chế, thể diện mất hết, rốt cuộc nổi giận. Húc Nhật Đông Thăng, Cố Phong tay cầm thượng phẩm pháp khí. Vậy mà thi triển vượt ra kiếm chiêu, một kiếm đâm về Tất Phàm nắm đấm. Tất Phàm nắm đấm chính rất nhanh tới gần Cố Phong, căn bản không cách nào thu tay lại. Không tốt, Đông Phương Thương Long vẻ mặt khẩn trương, Bắc Húc cung người quá hèn hạ. Tất Phàm muốn thất bại, một kiếm đâm trúng, Tất Phàm tay đều phế đi, Bắc Húc cung người thật ác độc a hát. Kinh Phong một chút cũng không khẩn trương, vũ phiến nhẹ lay động, thậm chí lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn là tự mình đã từng gặp Tất Phàm thi triển tuyệt kỹ. Hắn thì thào tự nói, lần này nên Bắc Húc cung đệ tử không may, Tất Phàm huynh đệ chỉ sợ muốn thanh danh đại chấn. Chương 18, Thương Long bá đạo, Cố Phong lộ ra đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, hai gã khác Bắc Húc cung đệ tử đều hoan hô đi ra, cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay. Tất Phàm thế đi không chút nào giảm, nắm đấm biến trường, cổ tay hơi gấp, hai cây thon dài như ngọc ngón tay chỉ trời, cũng chủ động nghênh hướng Cố Phong bảo kiếm. Cố Phong bảo kiếm thuận thế theo Tất Phàm ngón giữa xuyên qua. Tất Phàm hai ngón tay dùng sức, thoáng cái tựu kẹp lấy bảo kiếm của đối phương. Bảo kiếm lập tức dừng lại, như thế nào dùng sức đều không có dùng, Cố Phong sắc mặt biến đổi lớn. Thực lực của ngươi, không được. Tất Phàm cái tay còn lại nhẹ lay động bắt tay vào làm chỉ, ngữ khí cực kỳ khinh miệt. Cố Phong tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, dùng sức muốn rút về bảo kiếm, quá mức dùng sức mặt đều vinh quang tột đỉnh rồi, bảo kiếm như trước bị Tất Phàm kẹp lấy, không chút sức mẻ. Tất Phàm dùng sức kéo một phát, sẽ đem Cố Phong kéo đến phụ cận, tay trái một cái quả đấm tiến đánh ra. Bang, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào Cố Phong trên ngực. Cố Phong một ngụm tanh hồng máu tươi phun vãi ra, rốt cuộc cầm bất ổn bảo kiếm, ngược lại bay ra lôi đài. Cố Phong thua, phía dưới xem quan một mảnh kinh hô. Đại bộ phận mọi người cho rằng Cố Phong thắng định rồi, kết quả cũng vượt quá thế gia vọng tộc ngoài ý liệu. Tất Phàm chẳng những thắng, còn giành được phi thường nhẹ nhõm. Trước trước sau sau, Tất Phàm tự thi triển một bộ vạn tổ quyền, cuối cùng cái kia một tay tuyệt kỹ không giống vũ kỹ chiêu thức, thế ra vọng tộc không biết đúng là cái gì trò. Làm sao có thể, Cố Phong vậy mà như vậy tự thua. Đúng vậy a, đều không có xem minh bạch, Cố Phong tự thua. Rõ ràng Cố Phong cao hơn một cái cảnh giới, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất Phàm lực lượng phi thường cường đại, chỉnh thể thực lực đạt đến cự lực cảnh. Cố Phong thua, không có gì kỳ quái. Dũng vũ cảnh thì có cự lực cảnh, sức chiến đấu quá cường đại, nếu hắn về sau tiếp tục tiến giai, cái kia vẫn còn được. Không ít người kinh hô lên, Đông Phương Thương Long cùng Kinh Phong đều vẻ mặt bình tĩnh, Kinh Phong biết rõ Tất Phàm một ít tuyệt kỹ, Đông Phương Thương Long đồng dạng tu luyện lực lượng, nhìn ra Tất Phàm bất phàm. Thanh Dương môn Tất Phàm chiến thắng, tương xứng tài phán tuyên bố rồi kết quả, phía dưới mới yên tĩnh một ít, qua trong giây lát lại làm ầm ĩ dâng lên. Chủ yếu là rất nhiều người đều thua tinh thạch, tự nhiên phiền muộn được đại nhổ nước miếng, Cố Phong tức thì bị mắng được cầu huyết xối đầu. Cố Phong bất chấp đòi hỏi thượng phẩm pháp khí rồi, cùng đồng bạn cùng một chỗ, chạy chối chết. Tất Phàm tự nhiên mang thượng phẩm pháp khí thu nhận, đây chính là ngoài 100 tinh thạch, không muốn ngu sao mà không muốn. Kinh Phong cười mở rộng tầm mắt, thoáng cái thắng 15.000 tinh thạch, khiến hắn thoáng cái, giàu có, liền bắt đầu. Tất Phàm huynh đệ, lần này thực đúng là toàn bộ nhờ vào ngươi. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca khách khí, chỉ là ngươi nhận định đúng mà thôi. Tốt rồi, chúng ta cũng nên đi ma vực bên ngoài rồi, còn không biết sát khí đúng là tình huống như thế nào. Kinh Phong nói ra, ta có thể hay không với các ngươi cùng đi. Đông Phương Thương Long đột nhiên nói ra, Kinh Phong đánh giá một chút Đông Phương Thương Long, không nói gì. Tất Phàm nghĩ nghĩ, gật đầu nói, hảo, thế ra vọng tộc kết bạn mà đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kinh Phong gặp Tất Phàm đều mở miệng đã đáp ứng, không bằng phản đối. Ba người mua truyền tống ngọc bài, tiến nhập ma vực bên ngoài. Bởi vì Cố Phong tìm phiền toái, tăng thêm luận võ, Tất Phàm đều không có đi giải tình hình, cũng không biết sát khí khu vực thế nào, cái kia cực lớn bạo tạc nổ tung lại là chuyện gì xảy ra. Tất Phàm cũng so sánh gấp, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống bên trong, nhất là Long Điêu cùng Tà Hỏa Xà Sư, muốn sớm chút tìm về đến. Tiến vào ma vực bên ngoài về sau, ba người thẳng đến sát khí khu vực mà đi. Lộ đồ bên trên, Kinh Phong rất hào phóng cho Tất Phàm một cái sủng vật yêu đái, hắn lần này kiếm lợi lớn, cũng không quan tâm một cái sủng vật yêu đái. Đông Phương Thương Long bất quá, linh tuệ cảnh, thực lực, bất quá hắn lực lượng mạnh phi thường, mặc dù không có Tất Phàm khoa trương như vậy, lực lượng cũng đạt tới ngũ vân thạch. Ba người cá tính tuy nhiên không giống nhau, đều là có tâm huyết hán tử, rất nhanh cho tới cùng đi. Bất quá, theo Đông Phương Thương Long lời nói ở giữa đó có thể thấy được, hắn cũng không sung sướng, thậm chí có chút ít quái gở. Tất Phàm, lúc nào chúng ta luận bàn một chút, bề ngoài giống như ngươi lực lượng so sánh ta còn có cường đại hơn, thật không biết dĩ nhiên là ngươi như thế nào tu luyện biến thái a hát. Đông Phương Thương Long chân thành nói. Tất Phàm cười khổ nói, được rồi, về sau có cơ hội. Đông Phương Thương Long đều nói mấy lần rồi, hắn căn bản tựu là vũ si, Tất Phàm thầm nghĩ trốn tránh, bằng không thì không biết lúc nào đến cùng. Đông Phương Thương Long biết rõ Tất Phàm là ở qua loa, hắn dù sao nhận định sự tình, đúng là không sẽ cải biến. Tất Phàm huynh đệ, ngươi một mực tại ma vực bên ngoài, phải chăng biết rõ sát khí tình huống? Kinh Phong hỏi, ta lúc ấy tại lịch lãm rèn luyện, sát khí phóng lên trời, sau đó hết thảy mọi người cùng ma thú đều đi tới sát khí khu vực chung quanh đi. Tất Phàm chậm rãi nói đến, sát khí khu vực rất lớn, lúc đương thời không ít muốn tìm tòi đến tột cùng, sau khi đi vào không bao lâu đã có người tẩu hỏa nhập ma mà vong. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thế ra vọng tộc không thể không lui đi ra, phía sau đi tới một ít, linh tuệ cảnh, đã ngoài cường giả, thậm chí có không ít, thoát thai cảnh, cường giả, bọn họ xông đi vào, đồng dạng chết tổn thương không ít, cuối cùng không thể không biết khó mà lui. Những người này sau khi ra ngoài, nhào nhào đưa đến môn phái cường giả. Bọn họ sau khi đi vào, tự đã xảy ra nổ lớn, sau đó xuất hiện gió bão, mang ta thổi sang ma vực tầng thứ hai, ta chỉ dùng để truyền tống ngọc bài trở về Tây Quan Trấn. Thiếu một chút tự chết rồi, thật sự là mạo hiểm a hát. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long đều há to miệng, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Xem ra sát khí thật sự là lợi hại, cả những cái người kia lão quái vật đều không có đồng ý. Kinh Phong tán thán nói, tốc độ, đi xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, ba người tốc độ chạy như điên, nhanh như chớp hướng sát khí bộc phát khu vực tiến đến. Hống, đột nhiên phía trước xuất hiện một đám ma lang, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 21 đầu, toàn bộ là ma lang cấp bậc thực lực mạnh nhất đạt đến, linh tuệ cảnh. Thật tốt quá, lại có thể thống khoái đánh một trận. Các ngươi không muốn cùng ta đoạt, một vài ma lang thuộc về ta. Đông Phương Thương Long hưng phấn nói, Tất Phàm cùng Kinh Phong hai mặt tương giòm, lắc đầu cười khổ. Đông Phương Thương Long xuất ra một tay ngăm đen cùng dưa hấu đao không sai biệt lắm thượng phẩm pháp khí, trực tiếp xông về đàn ma lang. Lực phách hoa sơn, thế như thiên quân, tiểu tiểu dưa hấu đao tại Đông Phương Thương Long trong tay, vậy mà phát ra thế lôi đình vạn quân. Oà, anh, một dưới đao đi, một đầu ma lang chém đầu, máu tươi phun ra 3 mét xa. Đông Phương Thương Long căn bản không để ý tới cơ hội, lại là một đao bổ về phía mặt khác ma lang, đao thế vừa nhanh vừa vội, lực đạo bá đạo mãnh liệt. Tiểu tử này không tệ, quá dũng mãnh rồi, tăng thêm tính cách kiên nghị, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Kinh Phong nhẹ quạt một chút ngọc phiến, khen. Kinh Phong trong tay ngọc phiến dĩ nhiên thay đổi, rốt cuộc đổi thành thượng phẩm pháp khí ngọc phiến, không riêng tiêu sái, còn có thể dùng để đối địch. Tất Phàm cười nói, Đông Phương Thương Long giống như chủ tu lực lượng, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Tất Phàm huynh đệ, người không tin cũng chủ tu lực lượng, nhớ rõ ký danh đệ tử tuyển bạt thời điểm hắn lực lượng cùng bình thường tu luyện giả không bằng khác nhau, như thế nào nhanh như vậy tựu cường đại đến loại trình độ này. Kinh Phong bĩu môi nói, Phàm lập tức không phản bác được, Đông Phương Thương Long đánh chết ma lang, giống như chém dưa thái rau đồng nhất đơn giản. Xem Đông Phương Thương Long ra chiêu, không có gì tinh diệu vũ kỹ đáng nói, tựu là lực lượng, dũng mãnh cùng khí phách kết hợp. Kinh Phong bất đồng, đúng là ưu nhã cùng bá đạo kết hợp. Đông Phương Thương Long dùng đơn giản nhất trực tiếp nhất chiêu thức, không đâu địch nổi, cơ hồ không bằng ma lang có thể ngăn cản được ba chiêu. Chỉ chốc lát sau, đàn ma lang tựu toàn bộ bị Đông Phương Thương Long tiêu diệt. Kinh Phong cùng Tất Phàm thấy trợn mắt há hốc mồm, trong nội tâm lật lên ba đào. Kinh Phong huynh đệ, Tất Phàm huynh đệ, mau lên đến thu thập ma lang thi thể a hát. Đông Phương Thương Long lớn tiếng nói, kịch liệt chiến đấu một hồi, Đông Phương Thương Long tâm tình phi thường sung sướng. Thương Long huynh đệ, ma lang đều là ngươi săn giết con mồi tự nhiên quy ngươi sở hữu tất cả. Kinh Phong cười nói, gặp người có phần, nói nhiều như vậy làm gì vậy, của ta túi càn khôn có hạn, cũng mang không đi nhiều như vậy ma thú thi thể a, đằng sau khẳng định còn gặp được ma thú. Đông Phương Thương Long nói ra, Tất Phàm cùng Kinh Phong cũng không khách sáo, tùy ý thu lấy mấy cổ ma lang thi thể, về phần phải chăng có tinh hạch tồn tại, bọn họ đều không có đi để ý. Tinh hạch tại ma thú ở giữa xuất hiện tỷ lệ phi thường thấp, cường đại yêu thú dễ dàng nhất ra tinh hạch. Ba người mang ma lang thi thể toàn bộ chia cắt rồi, tiếp tục ra đi. Đông Phương Thương Long trải qua chiến đấu mới vừa rồi, tiêu hao không lớn, phục dụng một hạt khôi phục nội tức đan, hơi chút điều tức một chút, tự khôi phục toàn bộ thực lực. Trên đường đi, ba người đều là toàn lực chạy vội, gặp mấy làn ma thú, đều bị bọn họ đơn giản giải quyết. Rốt cục, bọn họ ngàn dặm xa xôi, đã đến sát khí khu vực chung quanh. Sát khí khu vực bốn phía đều là cảnh hoang tàn khắp nơi, rất nhiều che trời đại thụ đều bị chặn ngang bẻ gãy, có nhiều chỗ cả đất thạch đều bị đánh đi nhất tầng. Sát khí khu vực chung quanh khắp nơi đều là bóng người, đều tại ngừng chân đang trông xem thế nào, không bằng dám xông vào. Tất Phàm nói ra, Kinh Phong đại ca, Thương Long huynh đệ, các ngươi ở chỗ này trước nhìn xem, ta đi bốn phía tìm một cái tham cật điêu. Ta hỏa xà sư tạm thời không có khả năng bạo lộ, nhất là không có khả năng tại sát khí khu vực chung quanh bạo lộ. Một khi bạo lộ, đoán chừng rất nhiều người sẽ nhớ tới xâm nhập sát khí khu vực thiếu niên đến. Đi thôi, cẩn thận một chút, Kinh Phong nói ra, Tất Phàm quay người chui vào trong rừng rậm, hắn bắt đầu bốn phía siêu tầm, cũng thông qua tà hỏa xà sư một đám linh hồn, không ngừng cho tà hỏa xà sư tín hiệu. Chỉ cần tà hỏa xà sư không phải khoảng cách quá xa, mới có thể đủ cảm ứng được. Tà hỏa xà sư một đám linh hồn vẫn còn, có lẽ không bằng xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, tà hỏa xà sư đã có đáp lại, cái kia sợi linh hồn đang run động, cũng vì Tất Phàm chỉ rõ phương hướng. Tất Phàm rất nhanh đuổi tới, nhìn thấy tà hỏa xà sư cùng Long Điêu đều hoàn hảo không tổn hao gì, trong nội tâm kích động không thôi. Hỏa sư, tham cật điêu, tạm thời muốn ủy khuất các ngươi tiến vào sủng vật yêu đái rồi, bị người nhận ra các ngươi phiền toái không nhỏ. Tất Phàm nói ra, tà hỏa xà sư gật gật đầu, lập tức đồng ý. Long Điêu mặc dù có chút không tình nguyện, cũng tự động sự tình nặng nhẹ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Tất Phàm bắt bọn nó thu vào sủng vật yêu đái, cho chúng nó chuẩn bị không ít đồ ăn, sau đó rất nhanh ly khai. Sát khí khu vực đã trải qua nổ lớn cùng sát khí phong bạo, sát khí cũng không có yếu bớt, ngược lại càng thêm hung lệ. Cuối cùng đi vào những lão gia hỏa kia dĩ nhiên toàn bộ lui đi ra, đầy bụi đất phi thường chật vật, có lẽ không bằng kiếm đến chỗ tốt gì. Vài tên lão giả sau khi đi ra, tại chỗ tuyên bố muốn phong tỏa sát khí khu vực, không được bất luận kẻ nào tiến vào, hết thảy mọi người chỉ có ở bên ngoài dương mắt nhìn. Chương 19, xảo ngộ. Tất Phàm rất nhanh cùng Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long hội hợp, bọn họ dĩ nhiên hiểu được không ít nhất tình huống mới. Sát khí ngọn nguồn đúng là một cái cự đại trầm tĩnh sâu không thấy đáy huyệt động, mấy cái lão gia hỏa cũng là bởi vì xâm nhập huyệt động đã dẫn phát nổ lớn. Nếu không phải bọn họ thực lực cường hãn, đoán chừng tự nhắn nhủ ở bên trong. Mấy cái lão gia hỏa phong tỏa sát khí khu vực, chờ đợi những cái người kia cao thủ lợi hại hơn đến sông sát khí ngọn nguồn. Mấy cái lão gia hỏa ở giữa thì có Thanh Dương môn cường giả, bằng không Kinh Phong cũng không có khả năng đạt được như vậy tường tận tin tức. Cái kia chúng ta bây giờ làm gì? Không có khả năng ngay ở chỗ này dương mắt nhìn a, dù sao sát khí khu vực chúng ta là không vào được. Đông Phương Thương Long nói ra, hắn là không chịu nổi người tịch mịch, mỗi ngày thích nhất đúng là tu luyện cùng đánh nhau, không thích nhất đúng là chờ đợi. Kinh Phong cùng Tất Phàm liếc nhau, nhẹ bật cười, chúng ta đây tự ly khai a, dù sao lần này là đến không. Kinh Phong phiền muộn vô cùng, vốn muốn vào nhập sát khí khu vực biết về một chút sát khí lợi hại, không nghĩ tới đã bị mấy đại môn phái cường giả phong tỏa. Nếu không chúng ta đi săn giết một hồi ma thú a, bởi vì sát khí nguyên nhân, những cái người kia ma thú đều so sánh tập trung. Tất Phàm đề nghị, Kinh Phong nói, được rồi, thì sao nào cũng phải mang mua sắm truyền tống ngọc bài tinh thạch lợi nhuận hồi trở lại. Đông Phương Thương Long tựu càng không cần phải nói, chỉ cần có thể chiến đấu, hắn đều nguyện ý. Ba người đã đi ra sát khí khu vực chung quanh, đi tìm ma thú. Sát khí trùng thiên, nhân loại đại lượng dũng mãnh vào, những cái người kia ma thú đều dọa sợ, phần lớn đồng loại ma thú trước đó chưa từng có tụ tập cùng một chỗ, dùng cầu tự bảo vệ mình. Ma vực bên ngoài, một mình xuất hiện ma thú dĩ nhiên rất ít thấy, một mình hành động ma thú tất nhiên phi thường cường đại. Tất Phàm ba người, bề ngoài giống như chỉ có Tất Phàm kinh nghiệm kém cỏi nhất, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long đều rất có nghề tìm kiếm ma thú đích phương pháp xử lý, còn phi thường có tác dụng. Không bao lâu, bọn họ đã tìm được một đám ma hùng, số lượng đạt đến 30 đầu, thực lực mạnh nhất ma thú đạt đến cự lực cảnh. Tiến lên không? Kinh Phong hỏi, lên đi, không sợ. Tất Phàm nhẹ nhõm nói, ngóa, phải, Đông Phương Thương Long càng thêm trực tiếp. Tất Phàm ba người đồng thời xung sát đi ra ngoài, Kinh Phong bá vương thần thương giống như giao long xuất hải, thẳng đến gần đây ma hùng. Đông Phương Thương Long tay cầm dưa hấu đao, khí thế 10 phần, bộ dáng có chút quái dị. Tất Phàm so sánh bình thường, lưu quang kiếm nơi tay, một bộ khí nuốt sơn hà khí thế, đủ để dọa cũng không ít tiểu nhân vật. Oà, anh, Kinh Phong đầu tiên kiến công, bá vương thần thương giảo sát xoắn giết một đầu ma hùng. Ngao, âu âu âu, ma hùng kêu sợ hãi liên tục, lập tức tổ chức tiến công. Đông Phương Thương Long đi tới, giơ tay chém xuống, một đầu ma hùng mất hồn. Tất Phàm cũng không lạc hậu, toàn lực ra tay, bảo kiếm trực tiếp đâm rách một đầu ma hùng yết hầu. Ha ha, thống khoái, chúng ta một lần, xem ai đánh chết ma hùng thêm nữa. Đông Phương Thương Long cười to, Đông Phương Thương Long cũng mặc kệ Kinh Phong cùng Tất Phàm có đáp ứng hay không, dĩ nhiên đã phát động ra công kích. Kinh Phong cùng Tất Phàm đều là người trẻ tuổi, làm sao có thể đơn giản nhận thua. Ba người đều đã phát động ra khoái công, phải tận lực nhiều đánh chết ma hùng. Bá vương thần thương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kinh Phong thủ hạ, cơ hồ không bằng hợp lại chi địch, thực lực của hắn dĩ nhiên đến gần vô hạn, thoát thai cảnh, rồi, viễn siêu ma hùng thực lực. Dưa hấu đao, quỷ thần kinh, Đông Phương Thương Long không có gì rườm rà chiêu thức, đơn giản một chiêu lực phách hoa sơn, một kích thấy hiệu quả. Lưu quang kiếm, kiếm lưu quang. Tất Phàm mang thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra, chỉ thấy điểm một chút kiếm quang hiện lên, hắn trước mặt ma hùng nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Thời gian qua một lát, ba người sẽ đem 30 đầu ma hùng toàn bộ giải quyết. Ha ha, xem ra vẫn còn ta càng tốt hơn a hát. Kinh Phong vẻ mặt tươi cười, Kinh Phong thực lực mạnh nhất, đánh chết ma hùng tối đa, cả mạnh nhất ma hùng cũng là bị hắn sở đánh chết. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long không sai biệt lắm, bất quá Đông Phương Thương Long sát phạt quả quyết. Thành quả chiến đấu so sánh Tất Phàm muốn hơi tốt một chút. Ba người riêng phần mình thu đi một tí ma hùng thi thể, có hay không tinh hạch tự xem riêng phần mình vận khí. Đông Phương Thương Long rõ ràng cũng không đủ túi càn khôn giả bộ lấy toàn bộ ma hùng thi thể, không thể không mang ma hùng tách rời rồi, chỉ lấy đi đáng giá nhất linh kiện. Kinh Phong có chút ngạc nhiên, Tất Phàm huynh đệ, người cái đó đến nhiều như vậy túi càn khôn à. Đều là vận khí tốt lấy được, Tất Phàm không có khả năng nói rõ chi tiết đi ra. Cướp lấy một vài túi càn khôn, cũng không tạm thời giết người, nếu tiết lộ rồi, phiền toái rất lớn. Kinh Phong trong nội tâm hiểu rõ, không bằng hỏi nhiều, bởi vì chính hắn cũng cướp đoạt không ít túi càn khôn. Rất nhanh, Đông Phương Thương Long tự đồng ý hết thảy, hắn dưa hấu đao cả phân thây đều rất lăng lệ ác liệt. Một hồi đại chiến xuống, ba người quan hệ càng thêm hòa hợp rồi, trên đường đàm tiếu tiếng gió. Không biết đi rất xa, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, động tĩnh rất lớn. Xem ra nhân loại cùng ma thú số lượng đều không ít. Đi xem, Kinh Phong vung tay lên, ba người cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng đi lên. Bình thường nhân loại cùng ma thú chiến đấu chém giết thời điểm, đúng là kiêng kỵ có người rình coi đây là phạm húy sự tình. Cho nên, Tất Phàm ba người tận lực bình tâm tĩnh khí, không lộ ra động tĩnh. Ba người ẩn thân trên đại thụ, nhìn thấy phía trước không xa chiến đấu. Một đám số lượng trên 100 ma lang vây quanh 11 gã nhân loại, song phương kịch chiến say sưa. Kinh Phong hiển nhiên nhận ra những người kia, ánh mắt trở nên có chút xâm lãnh, chiến ý bạo phát đi ra. Kinh Phong đại ca, cơ hội bị phát hiện, Tất Phàm nói, đối phương dĩ nhiên phát hiện, thập trong một người có một người tướng mạo cùng Kinh Phong tương xứng, tuấn vĩ bất quần người trẻ tuổi, ánh mắt nhìn đi qua, lăng lệ ác liệt vô cùng. Kinh Phong cười nói, chúng ta đi ra ngoài đi, cho những người kia một điểm áp bách. Kinh Phong bay bổng bay xuống đại thụ, trực tiếp hiện thân đi ra. Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long chỉ có cùng đi ra ngoài rồi, quản không được nhiều như vậy. Rất hiển nhiên, Kinh Phong cùng những người kia chẳng những nhận thức, còn rất không đối phó. Khương Văn, thật không ngờ các ngươi kém như vậy a, lại bị chính là ma thú vây quanh. Kinh Phong cười to, Tất Phàm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đối phương là Bắc Húc cung đệ tử, trong đó còn có Kinh Phong lão đối đầu Khương Văn. Khương Văn thực lực bất phàm, trường kiếm bay múa, ma lang nhao nhao chém đầu. Những người kia nếu không có Khương Văn chống, đã sớm ngăn cản không nổi. Kinh Phong, ngươi muốn làm gì? Tốt nhất không muốn sằng bậy. Khương Văn lạnh lùng nói, hắn thực sợ Kinh Phong ba người ngược lại giúp ma lang, vậy bọn họ thì xui xẻo lớn. Những cái người kia ma lang chứng kiến Kinh Phong ba người xuất hiện, phân ra một đội đến, trợn mắt nhìn, cũng không công kích. Ma lang cũng là phi thường thông minh không nghĩ gây thù hằn quá nhiều. Kinh Phong cười nói, các ngươi chậm rãi chơi lấy, ta xem trước một chút trò hay. Ha ha, Kinh Phong ba người tựu đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm, tức giận đến Khương Văn nghiến răng ngứa. Đại ca, tiểu tử kia tựu là nhục nhã người của ta. Khương Văn một chuyến ở giữa một tên thiếu niên chỉ vào Tất Phàm giọng căm hận nói. Hắn đúng là Khương Thắng, bị Tất Phàm sửa chữa được rất thảm thiếu niên. Chương 20, mất hết thể diện. Khương Văn lạnh lùng nhìn xuống Tất Phàm, trong mắt tràn đầy sát khí. Tiểu tử, vậy mà ức hiếp đệ đệ của ta, đợi tí nữa cho ngươi đẹp mắt. Tất Phàm chỉ là bĩu môi, một bộ không sao cả bộ dạng, mang Khương Văn tức giận đến quá sức. Kinh Phong cười nói, người phế vật kia đệ đệ, ngay cả chúng ta Thanh Dương môn ký danh đệ tử đều đánh không lại, còn không bằng chết đi coi như xong. Kinh Phong lời này vừa nói ra, Bắc Húc cung người toàn bộ nổi giận. Khương Văn sắc mặt tái nhợt, nói ra, Kinh Phong, ngươi dám vỗ nhục Bắc Húc cung, ngươi nhất định phải chết. Thật sao, có bản lĩnh ngươi cắn ta. Kinh Phong nhẹ lay động ngọc phiến, mặt mỉm cười, nói ra. Đông Phương Thương Long nói, Kinh Phong đại ca, muốn hay không chơi hắn đám bọn chúng. Bắc Húc cung đệ tử thực lực không tệ, Đông Phương Thương Long hiếu chiến tâm lại tới nữa. Được rồi, ta còn không muốn bị Khương Văn nói thành đúng là trận chiến ma lang thế. Kinh Phong lắc đầu nói, Kinh Phong ba người sống chết mặc bây, Khương Văn đợi Bắc Húc cung đệ tử áp lực như trước lớn hơn rất nhiều. Thế ra vọng tộc hãy mau đem ma lang đánh chết, Khương Văn lớn tiếng nói. Khương Văn lấy ra hắn thực lực chân chính, hạ phẩm pháp bảo uy lực vô cùng, mỗi nhất kích đều đánh chết vài đầu ma lang. Khương Văn sử dụng chính là hạ phẩm pháp bảo Tuyệt Tiên Kiếm, phi thường lăng lệ ác liệt, ta lúc đầu tựu là thua ở Tuyệt Tiên Kiếm phía dưới. Bất quá lần này, hắn muốn thắng ta, tựu không dễ dàng như vậy. Kinh Phong nói ra, ỷ vào binh khí lợi hại, cũng không có cái gì. Tất Phàm nói, Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ, binh khí cũng là thực lực một bộ phận, ngàn vạn không thể coi thường, tu luyện giả thường xuyên vì một kiện hảo pháp bảo dốc sức liều mạng. Tất Phàm không khỏi nghĩ tới trên người mình vài món pháp bảo. Những vật này hắn tạm thời không cách nào nói vận dụng, cũng không có khả năng bại lộ, bằng không thì hắn căn bản không có biện pháp bảo trụ một vài pháp bảo. Kinh Phong đại ca, ta nhớ kỹ rồi. Khương Văn đại phát thần uy, ma lang nhao nhao chém đầu. Bắc Húc cung đệ tử cũng đều xuất ra toàn bộ thực lực đến, muốn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Ma lang số lượng mặc dù nhiều, dù sao thực lực kém chút ít, huống chi có Khương Văn cái này kẻ giết chóc tại, ma thú căn bản không có hợp lại chi địch. Đông Phương Thương Long chầm chầm vào Khương Văn, bộc phát ra cường đại chiến ý đến. Đông Phương Thương Long tạm thời khẳng định không phải Khương Văn đối thủ, có thể mục tiêu của hắn tựu là Cửu U Tiềm Long bảng mặt phía trên nhân vật. Cửu U Tiềm Long bảng còn có đã hơn một năm thời gian muốn một lần nữa luận võ thứ hạng, Đông Phương Thương Long tự nhiên mang Khương Văn trở thành quân xanh. Cảm nhận được Đông Phương Thương Long nóng rực ánh mắt, Khương Văn trong lòng hơi động một chút, không dám xem thường Đông Phương Thương Long. Khương Văn xác thực đúng là kình địch. Những cái người kia ma lang muốn tan tác. Kinh Phong khen, dứt bỏ những thứ khác không nói, Khương Văn thực lực xác thực rất mạnh mẽ, thực lực đồng dạng đạt đến thuế biến cảnh. Kinh Phong đại ca, các ngươi sẽ không một năm về sau toàn bộ tiến giai đến, thoát thai cảnh, đi à, đến lúc đó tựu là cạnh tranh Cửu U Long bảng. Tất Phàm vừa cười vừa nói, thoát thai cảnh, không dễ dàng như vậy, đây là một đạo đại chỗ khó khăn, rất khó vượt qua quá khứ. Kinh Phong lắc đầu nói, Đông Phương Thương Long nói ra, không bằng tiến giai rất tốt, nếu toàn bộ tiến giai rồi, cạnh tranh cửu U Tiềm Long bảng tự ít đi mạnh mẽ đối thủ. Đông Phương Thương Long ưa thích khiêu chiến, thực tế ưa thích khiêu chiến cường giả. Kinh Phong trừng mắt Đông Phương Thương Long, rất im lặng. Tất Phàm tuy nhiên không nói gì thêm, đồng dạng tràn đầy ý chí chiến đấu. A Hát gọi không ngừng, Ma Lang chết tổn thương thảm trọng. Chỉ chốc lát sau, Ma Lang còn thừa lại hơn 20 đầu rồi, tứ tán bỏ trốn. Khương Văn một chuyến rất nhiều người đều bị thương, toàn thân đều là huyết tích. Bất quá, Khương Văn sát khí bức người, hướng phía Kinh Phong ba người đã đi tới. Hắn hơn nữa là chú ý Kinh Phong, Tất Phàm trong mắt hắn tựu là tiểu nhân vật, không đáng hắn quá nhiều phí công. Khương Văn, người cuối cùng giải quyết chiến đấu rồi, tốc độ thật chậm, cũng nên chúng ta tính toán toán nợ cũ. Kinh Phong đong đưa ngọc phiến, cười nói ta cho ngươi một giờ khôi phục nội tức, đừng nói lão tử khi dễ ngươi. Khương Văn cả giận nói, Kinh Phong, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay của ta, hung hăng cản quấy cái gì? Thật sao, hiện tại ta khả dĩ đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, ngươi tin hay không? Kinh Phong như trước vẻ mặt tiêu ý, Khương Văn vậy mà không cùng Kinh Phong đấu khí, quay người nhìn xem Tất Phàm, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi rất mạnh mẽ, ta sẽ nhượng cho ngươi mở mang hiểu biết càng mạnh hơn nữa. Thật sao, nếu ngươi bây giờ ra tay, ta đều có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tất Phàm giống Kinh Phong ngữ khí nói ra, Khương Văn nổi giận, hảo, rất tốt, ta đây hiện tại tựu giáo huấn một chút ngươi. Khương Văn tuy nhiên nội tức tiêu hao hơn phân nửa, hắn vẫn có tín tâm đánh bại, dũng vũ cảnh, Tất Phàm. Bất quá, hắn nhìn Kinh Phong, sợ hãi Kinh Phong ngăn trở. Kinh Phong biết rõ Tất Phàm chi tiết, cười nói, Khương Văn, dùng ngươi bây giờ trạng thái, vẫn còn không muốn khiêu chiến hảo, miễn cho thua mất mặt. Hắn phi thường hiểu rõ Khương Văn, thỉnh tướng không bằng kích tướng. Khương Văn quả nhiên giận dữ, hảo, ta tự phải thử một chút ngươi cái này đồng môn lợi hại. Nếu không ta đến đây đi, Đông Phương Thương Long chiến ý dâng cao. Tất Phàm nói ra, hắn tìm chính là ta, để ta đánh đi. Hắn việc đáng làm thì phải làm, vừa vặn thử xem thuế biến cảnh có bao nhiêu lợi hại. Tất Phàm huynh đệ, cẩn thận Khương Văn hạ phẩm pháp bảo Tuyệt Tiên kiếm, phi thường lăng lệ ác liệt, không muốn ngạnh bính. Kinh Phong nhắc nhở, Tất Phàm gật gật đầu, lấy ra lưu quang kiếm, tiểu tử nhận lấy cái chết. Khương Văn vậy mà vượt lên trước đã phát động ra công kích, Tuyệt Tiên kiếm kéo lê mảng lớn màn sáng, muốn đem Tất Phàm bao phủ đi vào. Tất Phàm gót chân nhẹ nhẹ một chút, thân thể giống như u linh đồng nhất, hướng phía sau thổi đi, tốc độ cực nhanh. Khương Văn đúng lý không buông tha người, Tuyệt Tiên kiếm giống như phụ giòi trong xương, thẳng đến Tất Phàm mặt. Khương Văn dĩ nhiên động sát cơ, muốn mang Tất Phàm chém giết tại chỗ. Tất Phàm mang phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển ra, thân thể giống như phiêu nhữ, không ngừng né tránh, nhanh như thiểm điện. Khương Văn chiêu thứ nhất cuối cùng nhất vẫn còn rơi vào khoảng không, Tất Phàm đã phát động ra phản kích. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết sử đi ra, như thanh phong Phật liễu. Khương Văn vậy mà không tránh không né, trực tiếp dùng Tuyệt Tiên kiếm đi ngạnh bính. Hèn hạ, Tất Phàm thầm mắng một tiếng, không thể không đổi chiêu. Khương Văn Tuyệt Tiên kiếm đúng là hạ phẩm pháp bảo, Tất Phàm lưu quang kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm chạm vào nhau, không cần nghĩ cũng biết kết quả. Lập tức, Tất Phàm cải biến sách lược, không hề tiến công, một mặt tránh né, lưu quang kiếm đã thành bài trí. Mục đích của hắn đúng là trước tiêu hao Khương Văn nội tức. Dù sao Khương Văn nội tức tiêu hao được không sai biệt lắm, lại tiếp tục nữa, chiếm không được hảo. Khương Văn muốn tốc chiến tốc thắng, Tất Phàm không để cho hắn cơ hội, Khương Văn tại bộ pháp bên trên không bằng Tất Phàm, không làm gì được hắn cả. Thanh Dương môn người cũng không có gì đặc biệt, hoàn toàn tựu là người nhu nhược. Khương Văn lớn tiếng nói, Bắc Húc cùng những cái người kia đệ tử cũng gọi là dầm dĩ dâng lên, nói chuyện rất khó nghe. Tất Phàm không có cảm giác gì, bởi vì hắn đối với Thanh Dương môn cũng không bao nhiêu hảo cảm. Kinh Phong lại lúc này giận dữ, muốn chết. Tất Phàm, sớm chút chấm dứt chiến đấu, không muốn cho ta mặt mũi. Tất Phàm gặp Kinh Phong đều mơ tưởng xuất thủ, không thể không buông tha cho qua đi Khương Văn nội tức ý định. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tất Phàm mang nhu kình thi triển đã đến cực hạn, nhưng mà cùng Khương Văn dây dưa, thủy chung không cùng Tuyệt Tiên kiếm ngạnh bính. Đồng thời, Tất Phàm mang Tiêu Giao Tiên chỉ lực cũng thi triển đi ra, chỉ lực có thể đánh xa, khó lòng phòng bị. Kích thứ nhất Tiêu Giao Tiên chỉ phát ra, Khương Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn dĩ nhiên tận lực tránh qua, tránh né, dưới nách vẫn còn bị mở một cái lỗ máu, máu tươi huy sái xuất ra. Khương Văn hàn khí đại bốc lên, không dám không kiêng nể gì cả công kích Tất Phàm rồi, có chút sợ thủ bó chân. Tất Phàm ngẫu nhiên kích xạ ra một đạo kiếm khí giống như chỉ lực, phi thường lăng lệ ác liệt. Tất Phàm huynh đệ chiêu này chỉ kiếm thật là lợi hại, lại có thể hình thành kiếm khí công kích địch nhân. Đông Phương Thương Long há to miệng, chấn động vô cùng. Kinh Phong cười nói, Tất Phàm huynh đệ đúng là ta đã thấy tốc độ tu luyện nhanh nhất, cũng nhất nhìn không thấu người, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng. Kịch chiến một thời gian ngắn, Khương Văn càng thêm bất lực rồi, hắn nội tức dĩ nhiên tiêu hao được 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Tất Phàm vậy mà bỏ qua Lưu Quang kiếm, mang quyền pháp thi triển ra, cùng Khương Văn triển khai cận thân vật lộn. Tất Phàm mang bộ pháp thi triển đến mức tận cùng, chợt trái chợt phải, chợt phía trước chợt về sau, hơi dính thức đi. Hắn sử dụng loại này linh hoạt vô cùng chiến đấu chi pháp, Khương Văn càng thêm ứng phó không được, thân thể của hắn dĩ nhiên rất mệt mỏi rồi, không ngừng rất nhanh chuyển động, phụ tải rất lớn. Tất Phàm toàn diện áp chế Khương Văn, Bắc Húc cung đệ tử sắc mặt phi thường khó coi, Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long lộ ra dáng tươi cười. Ha ha, không nghĩ tới đường đường cửu u tiềm long bảng đệ nhị đại cao thủ, lại bị vô danh tiểu tốt khi dễ thành như vậy, thật sự là bỏ lỡ trò hay a hát. Bất quá, hiện tại cũng còn không tính muộn, vừa hay nhìn thấy đặc sắc nhất kết cục. Trong rừng rậm đột nhiên truyền ra một hồi tiếng cười to. Một lát, theo trong rừng rậm đi ra hơn 10 người, cầm đầu hai người khí vũ hiên ngang, khí thế rất mạnh mẽ. Cửu U Thành thiếu thành chủ Vương Phong, Thiên Thủy cung thiếu cung chủ Hồng Vân Thiên. Kinh Phong kinh ngạc nói, Vương Phong tại Cửu U Tiềm Long bảng bài danh đệ tứ, gần với Kinh Phong, Hồng Vân Thiên cũng không kém, bài danh đệ ngũ. Khương Văn tự nhiên cũng nhìn thấy hai người, lúc này sắc mặt biến thành màu gan heo, thậm chí nhả ra một búng máu đến. Khương Văn vô cùng tốt mặt mũi, lần này xem như mất mặt về đến nhà. Tất Phàm huynh đệ, tạm thời buông tha Khương Văn một con ngựa. Kinh Phong nói ra, Thanh Dương môn cùng Bắc Húc cung đều là chính đạo môn đạo, còn nể mặt nhau dưới tình huống, không có khả năng hiển nhiên đánh chết người của đối phương. Hiện tại, lại có lưỡng thế lực lớn đệ tử ở đây, còn không bằng sớm chút chấm dứt, miễn cho bị người thấy rõ chi tiết. Tất Phàm hơi chút tưởng tượng, sẽ hiểu Kinh Phong ý tứ, lúc này bước ra lui về phía sau, thoát ly vòng chiến. Khương Văn lần nữa phun ra một ngụm tanh hồng máu tươi, thân thể tức giận tới mức run lên. Hôm nay lại muốn vô danh tiểu tốt hạ thủ lưu tình, còn trước mặt nhiều người như vậy, cái này khiến Khương Văn tình ý làm sao chịu nổi. Kinh Phong, Tất Phàm, hôm nay khoản nợ này ta sớm muộn muốn đòi lại. Khương Văn không mặt mũi dừng lại xuống dưới, mang theo Bắc Húc cung đệ tử bước nhanh rời đi. Ha ha, Cửu U Thành phủ thành chủ người, Thiên Thủy cung người, Kinh Phong ba người đều đại cười ra tiếng, dùng tiếng cười vì là Khương Văn tiễn đưa. Tuy nhiên không cách nào chứng kiến Khương Văn biểu lộ, không cần nhìn cũng biết chắc phi thường khó coi. Kinh Phong, Tất Phàm, các ngươi sớm muộn chết ở trong tay của ta. Khương Văn mắt lộ ra hung quang. Vương Phong đánh giá một chút Tất Phàm, nói ra, Kinh Phong, xem ra các ngươi Thanh Dương môn lại vượt ra một người nhân vật thiên tài a hát. Không thể nào, nếu không phải Khương Văn tiêu hao lớn nửa nội tức, còn hung hăng càn quấy lấy khiêu chiến sư đệ của ta, cũng sẽ không biết thể diện mất hết. Kinh Phong đong đưa ngọc phiến, cười nói. Vương Phong nói, Kinh Phong, ngươi khiêm tốn, xem ra lần này Cửu U Tiềm Long bảng cạnh tranh cơ hội càng thêm kịch liệt. Hắn có thâm ý đánh giá Tất Phàm cùng Đông Phương Thương Long vài lần. Đông Phương Thương Long nhìn thẳng đối phương, chiến ý hừng hực. Tất Phàm mặt không biểu tình, thâm bất khả trắc, khiến Vương Phong nhìn không thấu sâu cạn. Cũng không biết hắn tiến giai không vậy. Kinh Phong sắc mặt có chút kinh hoàng, giống như nói ra người này danh tự đều phi thường sợ hãi. Vương Phong cùng Hồng Vân Thiên đồng dạng sắc mặt biến đổi lớn, chỉ là lắc đầu, cũng không dám nhiều lời. Rất nhanh, ba nhóm đội ngũ mỗi người đi một ngả, Tất Phàm nhịn không được hỏi lên, Kinh Phong đại ca, ngươi vừa rồi nói tới ai? Như thế nào các ngươi đều như vậy sợ hắn? Cửu U Tiềm Long bảng thứ nhất, không thể dung chuyển đệ nhất danh, Vô Cực Tông Hiên Vô Cực. Kinh Phong trong giọng nói tràn đầy kính sợ. Đông Phương Thương Long kinh ngạc nói, Vô Cực Tông, Cửu U Thành thế lực cường đại nhất, nghe nói cùng Thiên Vũ Đại Thế Giới Nguyên Thủy Phái có quan hệ. Hiên Vô Cực, lợi hại như vậy, thật muốn gặp lại hắn. Tất Phàm con mắt sáng ngời. Kinh Phong cười nói, Hiên Vô Cực quá biến thái rồi, theo chúng ta chênh lệch quá lớn, quả thực không thể địch nổi. Các ngươi ngàn vạn không nên đi trêu chọc hắn. Chương 1, cực lớn chênh lệch, Tất Phàm, Kinh Phong, Đông Phương Thương Long ba người săn giết không ít ma thú, liền trở về Tây Quan Trấn. Ba người đều là thắng lợi trở về, tự nhiên muốn tuyển bạt ma thú ra lông, thịt những vật này bán ra đi ra ngoài. Tất Phàm bởi vì muốn giữ lại ma thú thịt cho ăn tà hỏa xà sư, chỉ đem ra lông toàn bộ bán đi, đã nhận được hơn 3.000 tinh thạch. Săn giết không ít ma thú, không bằng xuất hiện tinh hạch. Có thể thấy được tinh hạch chân quý mức độ. Kinh Phong cùng Đông Phương Thương Long đồng dạng không có được tinh hạch, bọn họ túi càn khôn không gian có hạn, cơ hồ đem ma thú thi thể toàn bộ bán ra. Thương Long huynh đệ, người kế tiếp có tính toán gì không? Kinh Phong hỏi. Đông Phương Thương Long nói ra, ta muốn tiếp tục lịch lãm rèn luyện, toàn lực bị chiến, vì một năm sau cửu U Tiềm Long bảng bài danh. Xem ra ta cũng phải nỗ lực rồi, không có khả năng bị ngươi vượt qua mất. Kinh Phong cười nói, ta chuẩn bị tại ma vực lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, Tất Phàm huynh đệ. Tất Phàm nghĩ nghĩ, nói ra ta được hồi trở lại Thanh Dương môn một chuyến, bái phó môn chủ vi sư, học tập một ít vũ kỹ. Xem ra chúng ta được mỗi người đi một ngả rồi, một năm về sau cửu U Tiềm Long bảng luận võ bên trên gặp. Đông Phương Thương Long không bỏ nói, Đông Phương Thương Long không có gì bằng hữu, thật vất vả gặp được hai cái cá tính hợp nhau, đáng tiếc trên đời không có bữa tiệc nào không tan. Ba người chia tay về sau, Tất Phàm rất nhanh hướng Thanh Dương Sơn phương hướng tiến đến, vì mau chóng trở lại Thanh Dương môn, hắn thậm chí sử dụng thần hành phù. Tất Phàm dĩ nhiên hoàn thành ma vực lịch lãm rèn luyện, khả dĩ trở thành nội môn đệ tử. Bái nhập phó môn chủ Lăng Hâm Nhai môn hạ, khẳng định chỗ tốt không ít, hơn nữa Tất Phàm còn có một ít chuyện nhất định phải làm, ví dụ như đánh chết Chu Tam. Ba ngày sau đó, Tất Phàm về tới Thanh Dương Sơn, hắn đầu tiên đi vẫn còn Ngọc Nữ Phong. Ra ngoài đã lâu như vậy, trước hết trở về cùng tới Tiểu Phượng tiến đánh một cái bắt chuyện. Đã đến đỉnh núi, Tất Phàm phát hiện Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử phi thường bận rộn, giống như Ngọc Nữ Phong đã đến khách quý. Chẳng lẽ là Ngọc Tư Yến tiểu thư hồi trở lại hả? Tất Phàm trong nội tâm không khỏi toát ra cái ý nghĩ này. Lập tức, Ngọc Tư Yến băng thanh ngọc khiết dung mạo hiển hiện tại Tất Phàm trong đầu, vậy mà rõ ràng vô cùng. Tất Phàm tim đập đều nhanh hơn, mặt vậy mà không hiểu thấu địa đỏ lên. Ta đây là làm sao vậy? Tất Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập gương mặt của mình. Tiểu Vân, các ngươi đang bận cái gì, có chuyện gì không? Tất Phàm hô cư trú một người nữ đệ tử, hỏi. Tiểu Vân đúng là một người tiểu mỹ nhân, xinh xắn nhanh nhẹn dáng người, phấn nộn khuôn mặt, nói rõ nàng vẫn còn nho nhỏ dễ thương. Tiểu Phàm, người hồi trở lại nữa à, tiểu thư hồi trở lại rồi, người nhanh đi mời an ổn a. Tiểu Vân rất cao hứng, khóe miệng đều khởi má lúm đồng tiền. Tất Phàm gật gật đầu, đi theo Tiểu Vân cùng một chỗ tiến vào. Ngọc Tư Yến chỗ ở tựu là mấy gian phòng trúc, cách được rất xa, Tất Phàm tựu đã nghe được tiếng cười nói. Ngọc Tư Yến trúc trong phòng thậm chí có nam tử thanh âm, phi thường vang dội. Tiểu Vân, cái nam nhân kia là ai? Tất Phàm không tự chủ được hỏi lên, hắn vốn không nên hỏi. Tiểu Vân nói ra, đó là tiểu thư đồng môn sư huynh, bề ngoài giống như thực lực rất mạnh mẽ, ngàn vạn không nên trêu chọc hắn. Sư huynh, Tất Phàm nghi hoặc một tiếng, trong nội tâm thầm nghĩ, huyền nữ cung đệ tử, địa vị rất lớn a hát. Tất Phàm càng thêm chú ý cẩn thận rồi, miễn cho trêu chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm đã đến phòng trúc trước khi. Tất Phàm vẫn không nói gì, Ngọc Tư Yến đã biết rõ hắn đến. Tất Phàm hồi trở lại rồi, mau vào đi. Ngọc Tư Yến dĩ nhiên nghe tới Tiểu Phượng nói không ít Tất Phàm sự tình, đối với Tất Phàm càng thêm coi trọng. Tất Phàm đi vào phòng trúc, liếc mắt liền nhìn thấy càng thêm diễm lệ Ngọc Tư Yến, còn có tới Tiểu Phượng. Tại Ngọc Tư Yến bên cạnh còn ngồi một người nam tử, mũi ưng, ánh mắt như đao, dáng người to lớn cao ngạo, khí thế bá đạo vô cùng. Tất Phàm ánh mắt cùng tên nam tử kia chống lại rồi, nam tử trong ánh mắt vậy mà tràn đầy sát cơ. Tất Phàm có chút không hiểu thấu. Hắn vừa trở về, có lẽ không bằng chiêu chọc đến Ngọc Tư Yến sư huynh mới đúng a hát. Tất Phàm bái kiến tiểu thư, Tất Phàm hành lễ nói. Ngọc Tư Yến đánh giá Tất Phàm trong chốc lát, cười nói, Tất Phàm, không tệ, tiến bộ rất nhanh. Đa tạ tiểu thư khích lệ, Tất Phàm trong nội tâm thoải mái, giống như tháng 6 trời hét lên nước đá, trên mặt lộ ra một chút vẻ đắc ý. Hừ, nam tử kia có chút vẻ lo lắng, hừ lạnh một tiếng, một cỗ khí thế thẳng đến Tất Phàm mà đi. Tất Phàm phản ứng không kịp, ngực giống như bị cự chùy đập một cái, liền lùi lại ba bước, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun tới. Nam tử hảo cường thực lực, vậy mà bằng vào mượn khí thế tựu đánh bại Tất Phàm. Như thế thực lực, cũng đừng có đi ra mất mặt xấu hổ. Hắn còn mở miệng chào phúng một câu, Ngọc Tư Yến mặt ngọc tái nhợt, âm thanh lạnh lùng nói, xuất ứng thiên sư huynh, ngươi khiến làm như thế, phải chăng hơi quá đáng. Sư muội ngàn vạn đừng nên trách, ta chỉ là muốn thử xem thực lực của hắn mà thôi. Không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Xuất ứng thiên mỉm cười nói. Tất Phàm sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm âm thầm thề, về sau nhất định gấp 10 lần hoàn trả. Hắn không bằng biểu lộ ra oán hận trong lòng, hắn biết rõ đối phương lật tay ở giữa hướng tới có thể đánh chết chính mình. Xuất ứng thiên sư huynh, mời ngươi không được quên rồi, nơi này là Thanh Dương môn địa bàn, không phải huyền nữ cung. Ngọc Tư Yến sắc mặt phi thường lạnh lùng, Xuất ứng thiên trong mắt sát cơ hiện lên, cười nói, đó là tự nhiên. ta sẽ không sằng bậy, dù sao cũng phải cho sư muội một cái mặt mũi. Hừ, Ngọc Tư Yến hừ lạnh, Tất Phàm, người đi xuống đi. Tiểu thư, Tất Phàm cáo lui. Tất Phàm nhịn xuống kịch liệt đau nhức cùng trong nội tâm cừu hận, chậm rãi lui ra ngoài. Nhẫn, nhất định phải nhẫn, thực lực đối phương quá mạnh mẽ, hoàn toàn không là cùng một đẳng cấp. Tất Phàm phi thường tinh tường, bất quá, cũng không có nghĩa là Tất Phàm muốn nhận thua, hắn biết rõ chính mình thời gian tu luyện rất ngắn, chỉ cần không ngừng tiến bộ, tổng có cơ hội báo hôm nay chi nhục nhã. Tất Phàm trở lại chính mình phòng trúc, lập tức bắt đầu tu luyện. Xuất ứng thiên chỉ là khí thế công kích, có thể uy lực rất lớn, Tất Phàm tâm mạch đều thiếu chút nữa bị chấn đoạn. Thanh Dương Trường Sinh Quyết chậm rãi vận hành, bạch sắc liên hoa phát ra tí tì bạch khí trợ giúp Tất Phàm chữa thương, thương thế của hắn khôi phục được rất nhanh. Đại khái một giờ đi qua, Tất Phàm tu luyện chấm dứt, thương thế cố gắng phục, thậm chí còn có chút cảm ngộ. Xuất ứng thiên, sớm muộn có một ngày, ta sẽ gấp 10 gấp trăm lần nhục nhã ngươi. Tất Phàm ánh mắt kiên định vô cùng, Tất Phàm nảy sinh ác độc, cũng mặc kệ đối phương bối cảnh bao nhiêu. Tất Phàm nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm tự xuống núi rồi, hắn phải nhanh một chút bái Lăng Hâm Nhai vi sư, học tập cao cấp hơn vũ kỹ cùng tu luyện pháp quyết. Dương Sơn, đúng là Thanh Dương Sơn ngọn núi chính duy nhất. Bóng cây xanh râm mát thông thông, vách núi vách đá, thác nước treo ngược, chim bay tẩu thú, tiên cầm linh thú. Đi tại Dương Sơn gập ghềnh trên đường nhỏ, giống như tại tiên cảnh đồng nhất. Tất Phàm không có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh, cầm lấy đi rồng ngâm vực sâu lệnh bài, trên đường thông hành không trở ngại, đã đến Dương Sơn chi đỉnh. Dĩ nhiên là Tất Phàm, ký danh đệ tử diễn võ đệ nhất danh, sư tôn giống như muốn thu hắn làm đệ tử. Đúng vậy a, đoán chừng hắn nhất định là sư tôn nhập thất đệ tử, về sau phải hảo hảo nịnh bợ một chút. Tất Phàm đến, hấp dẫn không ít người chú ý, thế gia vọng tộc nghị luận nhau nhau. Lăng Hâm Nhai môn hạ đệ tử rất nhiều, địa vị cũng cao có thấp có, chỉ có nhập thất đệ tử mới được cho Lăng Hâm Nhai chính thức đồ đệ. Dùng Tất Phàm tại ký danh đệ tử diễn võ bên trên biểu hiện, khẳng định đã bị Lăng Hâm Nhai coi trọng, trở thành nhập thất đệ tử cũng không phải là không được. Tất Phàm sư đệ, mời đi theo ta, sư tôn muốn gặp ngươi. Một người nhìn về phía trên rất đôn hậu trung niên nhân đi ra, nói ra. Người tới nhìn về phía trên một điểm khí thế đều không có, có thể Tất Phàm biết rõ thực lực đối phương viễn siêu chính mình, ít nhất cũng là thoát thai cảnh, cường giả. Đa tạ sư huynh dẫn đường, Tất Phàm đi theo phía sau của hắn. Dĩ nhiên là đại sư huynh Dương Phong tự mình đi ra dẫn đường, Tất Phàm nhất định là nhập thất đệ tử. Không ít đệ tử kinh hô lên, đúng vậy a, đại sư huynh một mực phụ trách chiếu cố sư tôn, sẽ rất ít ra mặt. Dương Phong nói ra, Tất Phàm tiểu sư đệ, người có lẽ dĩ nhiên thông qua ma vực lịch lãm rèn luyện đi à? Đúng là sư huynh, Tất Phàm cung kính nói, thực lực ngươi tiến bộ rất nhanh a, cũng đã đến dũng vũ cảnh. Dương Phong có chút kinh ngạc, Tất Phàm nói, bởi vì muốn bái nhập sư tôn môn hạ, không dám có chỗ lười biếng, sợ hãi ném đi sư tôn thể diện. Hảo, rất tốt, về sau có cái gì cần phải trợ giúp cứ việc nói cho ta biết, ta sẽ kiệt lực ủng hộ ngươi. Dương Phong cười nói, đa tạ sư huynh. Xuyên qua mấy trọng sơn động, vô số phòng ốc, Tất Phàm đi theo Dương Phong đã đến một tòa trầm tĩnh sâu vô cùng động phủ. Tiểu sư đệ, nơi này chính là sư tôn tu luyện động phủ rồi, đồng nhất là không cho phép người tới gần. Dương Phong nói ra, Tất Phàm nhìn một chút bốn phía, phát hiện chung quanh âm thầm ẩn tàng có vài tên cường giả, thực lực đều không kém. Tất Phàm đã đến a, vào đi. Đây là Lăng Hâm Nhai thanh âm, Tất Phàm nhớ rõ rất rõ ràng, trầm thấp mà hùng hồn. Tiểu sư đệ, còn đứng ngây đó làm gì, đuổi mau vào đi thôi, ta tự không giúp ngươi. Dương Phong nói, vâng, Tất Phàm cất bước hướng động phủ đi đến. Chương 2, bái sư. Động phủ rất sâu, hai bên trên vách động có dạ minh châu chiếu sáng, trong động phủ rất rộng thoáng. Tất Phàm đi nửa giờ, mới đi đến cuối cùng, một gian đơn giản thạch thất, đồng nhất bàn đá, mấy cái ghế đá, còn có mấy cái bồ đoàn. Việc đó ở giữa một cái bồ đoàn phía trên Lăng Hâm Nhai ngồi ngay ngắn việc đó bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Ngồi xuống đi, Lăng Hâm Nhai nói, ánh mắt hắn đều không có mở ra. Tất Phàm đi đến Lăng Hâm Nhai đối diện, ngồi ở trên bồ đoàn. Phó môn chủ, Tất Phàm dĩ nhiên hoàn thành ma vực lịch lãm rèn luyện trở về. Hảo, rất tốt, thực lực vậy mà tu luyện tới dũng vũ cảnh. Lăng Hâm Nhai khen, đa tạ sư tôn khích lệ, đệ tử sợ hãi. Tất Phàm cung kính nói, sau đó ta mang ngươi đi bái kiến tổ sư, cũng thông cáo xuống dưới, ngươi chính là ta tên thứ 11 nhập thất đệ tử. Lăng Hâm Nhai nói ra, chúng ta nhất mạch, không bằng rất nhiều quy củ, chỉ có không có khả năng phản bội sư môn đồng nhất đầu cần ghi nhớ. Đúng là, sư tôn, đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lăng Hâm Nhai mỉm cười nói, không cần khẩn trương như vậy, chúng ta đồng nhất mạch rất rộng rãi, tóm lại không có khả năng ở bên ngoài có hại chịu thiệt. Ngươi trước nói cho ta nghe một chút đi, ngươi đều tu luyện cái gì pháp quyết, ta hảo truyền thụ cho ngươi rất cao một cấp tu luyện pháp quyết. Vạn Tổ Quyền, Thanh Dương Trường Sinh Quyết, Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết đều học được không sai biệt lắm, còn học tập trụ cột bộ pháp, Long Đằng Hổ Khiếu Quyền chỉ học được hai chiêu, còn chuyên môn rèn luyện chỉ lực, học tập một điểm rèn luyện pháp môn. Tất Phàm che giấu một ít, đại bộ phận đều nói ra, nhất là dĩ nhiên dùng qua không dám giấu giếm. Huyết ma pháp đúng là không thể nói, Kim Ti Ngọc Thư cũng tốt nhất không muốn tiết lộ. Tất Phàm rất khó xử không thể nói, tựu hàm hồ suy đoán. Lăng Hâm Nhai trầm ngâm trong chốc lát, nói ra, ngươi trụ cột không tệ, ta đây tựu truyền thụ cho ngươi Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết, nội tức tu luyện pháp quyết Long Hổ Quyết, thân pháp Du Long Bát Bộ, quyền pháp Du Long Trưởng. Tạm thời cứ như vậy nhiều, toàn bộ thông hiểu đạo lý về sau, ta lại truyền thụ cho ngươi mặt khác tu luyện pháp quyết. Lăng Hâm Nhai xuất ra bốn bản bí tịch, giao cho Tất Phàm. Tất Phàm hai tay nhận lấy, cảm kích nói, đa tạ sư tôn truyền thụ pháp quyết, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Lăng Hâm Nhai nói ra, nội thức tu luyện pháp quyết Long Hổ Quyết chính là ta trong lúc vô tình đạt được cùng Long Đằng Hổ Khiếu Quyền đồng dạng, đều là trung cổ thời đại Long Hổ môn võ học, hôm nay Long Hổ môn dĩ nhiên mai danh ẩn tích rồi, ngươi khả dĩ yên tâm học. Long Hổ Quyết tu luyện về sau, có thể bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại, càng thêm thích hợp ngươi tu luyện. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết đúng là so sánh Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết càng sâu nhất tầng vũ kỹ, cũng là Thanh Dương môn cao cấp vũ kỹ duy nhất. Thân pháp Du Long Bát Bộ, quyền pháp Du Long Trưởng đều là cao cấp vũ kỹ, đúng là vi sư tự nghĩ ra võ học, người dễ dàng tu luyện thông suốt. Vâng, sư tôn, Tất Phàm phi thường kích động, thoáng cái đạt được tứ môn cao cấp vũ kỹ, bái sư tựu là chỗ tốt nhiều a. Lăng Hâm Nhai nói ra, có cái gì không hiểu hỏi nhiều hỏi đại sư huynh của ngươi Dương Phong. Tất Phàm gật gật đầu, nói ta biết rồi. Sư tôn, như thế nào mới có thể rất nhanh tăng thực lực lên? Tất Phàm, thực lực ngươi tăng lên dĩ nhiên rất nhanh, vì cái gì còn muốn rất nhanh tăng thực lực lên? Lăng Hâm Nhai có chút khó hiểu, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thực lực tăng lên quá nhanh, cũng không phải cái gì sự tình tốt, căn cơ bất ổn, đối với về sau tu luyện bất lợi. Sư tôn, ta ngày hôm qua trở lại Ngọc Nữ Phong, gặp Tư Yến tiểu thư sư huynh xuất ứng thiên, hắn vậy mà chỉ bằng vào khí thế thiếu chút nữa đã muốn mạng của ta phải mau chóng phát triển trưởng thành, không nghĩ gặp loại vũ nhục này. Tất Phàm một năm một mười nói ra, xuất ứng thiên, Lăng Hâm Nhai có chút kinh ngạc, hắn là Huyền Nữ Cung cung chủ nhị công tử, thực lực tại toàn bộ thiên vũ đại thế giới trẻ tuổi ở giữa đều có thể đứng vào phía trước 20, thực lực so sánh một ít lão tiền bối cường giả đều còn có cường đại hơn. Ta mặc kệ hắn đến cỡ nào cường đại, sớm muộn có một ngày, ta muốn nhục nhã hắn, khiến hắn sinh tử lưỡng nan. Tất Phàm thần sắc kiên nghị vô cùng, hảo, rất tốt, đây mới là ta Lăng Hâm Nhai đệ tử. Lăng Hâm Nhai cười to nói, ngươi nếu là có đảm lượng tựu đi Thâm Uyên ma giới săn giết Thâm Uyên ma tộc. Bất quá, Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất cũng không phải ngươi thực lực này có thể tiến vào, chỉ có thực lực đạt đến, thoát thai cảnh, tiến vào Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất mới so sánh thỏa đáng. Thâm Uyên ma giới, Thâm Uyên ma tộc, Tất Phàm kinh ngạc vô cùng, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Trước kia, hắn nhưng mà nghe nói qua tu ma chi nhân, lại không biết cái thế giới này còn có ma tộc tồn tại. Lăng Hâm Nhai gặp Tất Phàm đối với Thâm Uyên ma giới cùng Thâm Uyên ma tộc dám hứng thú, tự cho hắn kỹ càng nói đi một tí. Thâm Uyên ma tộc phi thường đặc biệt, không quy thuộc thần tộc, yêu tộc, nhân loại, cùng ma đạo chi nhân cũng là địch, đối với có thể nói lục giới không dung tha, thiên địa không thu. Vì vậy Thâm Uyên ma giới tạo thành, trở thành Thâm Uyên ma tộc tụ tập chi địa. Thâm Uyên ma giới không ai có thể thăm dò tinh tường, đại bộ phận đại thế giới, tinh cầu đều có trực tiếp tiến vào Thâm Uyên ma giới thông đạo. Đương nhiên, Thâm Uyên ma tộc ngẫu nhiên cũng sẽ biết xâm nhập thế giới nhân loại, trắng trợn giết chóc. Nhân loại cùng Thâm Uyên ma tộc tựu là tử địch, nhân loại thường xuyên tiến vào Thâm Uyên ma giới săn giết Thâm Uyên ma tộc, thứ nhất là vì ma luyện vũ kỹ, thứ hai cũng là vì kiếm lấy tinh thạch. Thâm Uyên ma tộc thi thể cùng tinh hạch so sánh ma thú còn muốn chân quý rất nhiều, tại thế giới loài người phi thường được truy tìm. Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất, chủ yếu tụ tập thoát thai cảnh, trở xuống đích Thâm Uyên ma tộc. Bởi vì Thâm Uyên ma tộc số lượng giống như sông Hằng chi cát, chịu chết vô cùng, cho nên thoát thai cảnh trở xuống đích nhân loại cường giả tiến vào phi thường nguy hiểm. Tất Phàm, ngươi nếu là thật muốn vào nhập Thâm Uyên ma giới tu luyện, nhất định phải suy nghĩ kỹ càng, một khi tiến vào phải đãi đầy nửa tháng mới có thể đi ra, gặp được vấn đề gì đều phải tự mình dốc hết sức đảm đương, không ai có thể giúp ngươi. Lăng Hâm Nhai lời nói thấm thía nói. Tất Phàm quả quyết nói, sư tôn, tiễn đưa ta tiến vào thâm uyên ma giới a, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lăng Hầm Nhai gặp Tất Phàm thái độ kiên quyết như thế, không bằng ngăn trở. Tất Phàm, người trước tu luyện một tháng, mang ta đưa cho người bí tịch đều trên việc tu luyện tay, sau đó lại tiến vào thâm uyên ma giới đi thôi. Vâng, sư tôn, Tất Phàm nghĩ nghĩ, đáp ứng, nhiều tu luyện một ít bảo vệ tánh mạng bản lĩnh, lại tiến vào thâm uyên ma giới, xác thực so sánh bảo hiểm. Sau đó, Lăng Hầm Nhai mang theo Tất Phàm đi tham bái Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch tổ sư ra Dương đỉnh, hành lễ ba quỷ cửu bái đại lễ, tính toán là chân chính nhập môn. Dương đỉnh cũng là một người nhân vật truyền kỳ, bất quá dĩ nhiên biến mất vài vạn năm, nghe đồn dĩ nhiên tu luyện tới tiên tiên cảnh, phi thăng tiên giới. Xem Dương đỉnh như vậy nhân vật truyền kỳ, Tất Phàm là phi thường tôn kính chân thật lễ bái bản thân không cần nói. Tất Phàm, về sau ngươi khẩn yếu nhất đúng là nhớ kỹ chính mình ngoại trừ đúng là Thanh Dương môn đệ tử, càng là Dương Sơn đỉnh núi nhất mạch truyền nhân. Lăng Hầm Nhai nghiêm túc nói, sư tôn, đệ tử khác trong tâm khảm. Tất Phàm gật đầu nói, ngươi ngay tại Dương Sơn đỉnh núi tu luyện a, đại sư huynh của ngươi cơ hội an bài cho ngươi hảo ngọc nữ phong bên kia ta cũng sẽ phái người đi nói một tiếng. Lăng Hầm Nhai lạnh nhạt nói, cảm ơn sư tôn, ta xuống dưới tu luyện. Tất Phàm quay người ly khai, hướng ngoài động phủ đi đến. Dương Phong đã sớm an bài một cái hố phủ, chuyên môn cung cấp Tất Phàm tu luyện. Tại Dương Sơn đỉnh núi, chỉ có nhập thất đệ tử mới có một mình động phủ có thể cung cấp tu luyện, hơn nữa nhập thất đệ tử động phủ linh khí muốn nồng đậm rất nhiều. Tầng cấp phi thường rõ ràng, đệ tử hạch tâm, nội môn đệ tử, ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, tạp dịch, đãi ngộ kém rất lớn. Làm như vậy vì tập trung tài nguyên, bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, cũng xúc tiến cạnh tranh, nhanh hơn trẻ tuổi tốc độ tu luyện. Tất Phàm mới vừa tiến vào Dương Sơn đỉnh núi, tự có được một mình tu luyện động phủ, đưa tới không ít người hâm mộ cùng ghen ghét. Bất quá, Tất Phàm căn bản không đi quản một vài, hắn hiện tại không có thời gian đi để ý tới, cả Chu Tam đều tạm thời không có thời gian đi chỉnh đốn, chớ đừng nói chi là mặt khác. Tất Phàm vốn cũng không có như vậy tích cực đi tu luyện, chủ yếu là cảm nhận được cùng xuất ứng thiên chênh lệch, hắn mới biết được chính mình thật sự quá nhỏ bé. Đã thực lực cùng người ta phân biệt cách, cũng biết chênh lệch, nếu không cố gắng tu luyện, cũng không phải là Tất Phàm tính cách. Tất Phàm thật vất vả mới có thể tu luyện, so sánh bất luận kẻ nào đều hy vọng trở thành cường giả. Hắn thu mua khi nhục, không thích một mực bị khi phụ sỉ nhục xuống dưới, chỉ có quyết chí tự cường. Hiện tại điều kiện đã có, cao cấp bí tịch cũng có, tự nhiên muốn lập tức bế quan tu luyện. Tất Phàm bế quan, bắt đầu đi tu luyện mới đến tay bí quyết. Ngọc Tư Yến biết được Tất Phàm tại Dương Sơn đỉnh núi bế quan tu luyện rồi, trong nội tâm có chút thất lạc, cảm thấy tại xuất ứng thiên trên sự tình xin lỗi Tất Phàm. Xuất ứng thiên gây nên chọc giận Ngọc Tư Yến, có thể hắn dù sao cũng là huyền nữ cung cung chủ chi tử, Ngọc Tư Yến cũng không làm gì được được. Rơi vào đường cùng, Ngọc Tư Yến cáo biệt phụ thân, đã đi ra Thanh Dương Sơn. Đã không có thể đối phó xuất ứng thiên, cái kia chỉ có mang theo hắn ly khai Thanh Dương Sơn, miễn cho xuất ứng thiên tại Thanh Dương Sơn diễu võ dương oai. Ngọc Tư Yến từ nhỏ tại Thanh Dương Sơn lớn lên, đối với Thanh Dương môn cảm tình khẳng định phải vượt qua huyền nữ cung. Nàng không thích ai khi dễ đến Thanh Dương môn trên đầu đi, cho dù là sư huynh của nàng cũng không được. Vốn Ngọc Tư Yến đối với xuất ứng thiên tựu sắc mặt không chút thay đổi, Tất Phàm sự tình về sau, đối với xuất ứng thiên thì càng thêm lãnh đạm. Xuất ứng thiên một mực đang theo đuổi Ngọc Tư Yến, thật không nghĩ đến ức hiếp một chút tiểu tiểu dược đồng, đưa tới Ngọc Tư Yến như thế phản cảm. Xuất ứng thiên cho là mình không bằng làm sai, càng là mang Tất Phàm hận lên. Hắn cho rằng Ngọc Tư Yến đối với Tất Phàm vài phần coi trọng, thực hối hận không bằng trực tiếp đánh chết Tất Phàm. Chương 3, Thâm Uyên Ma Tộc, Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết không cần nhìn rồi, Tất Phàm đã sớm có được, hơn nữa dĩ nhiên học xong chiêu thứ nhất Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm. Long Hổ Quyết quả nhiên là cùng Long Đằng Hổ Khiếu Quyền nguyên bộ nội thức tu luyện pháp quyết, đối với lực lượng cùng khí thế tăng phúc rất lớn, cũng đúng lúc thích hợp Tất Phàm tu luyện. Không chút do dự, Tất Phàm mang Long Hổ Quyết nghiên cứu mấy lần mà bắt đầu tu luyện. Long Hổ Quyết bắt đầu vận hành, nội tâm tại trong kinh mạch vận hành tốc độ nhanh rất nhiều, dần dần hình thành lao nhanh xu thế. Long Hổ Quyết tu luyện, tốc độ xác thực so sánh Thanh Dương Trường Sinh Quyết nhanh hơn rất nhiều, bất quá tại chữa thương phương diện không bằng Thanh Dương Trường Sinh Quyết. Long Hổ Quyết đúng là một loại phi thường bá đạo pháp quyết, thích hợp phối hợp bá đạo vũ kỹ thi triển, uy lực càng lớn. Lăng Hầm Nhai thật đúng là không bằng cho bỏ qua pháp quyết, Tất Phàm tu luyện một thời gian ngắn Long Hổ Quyết, lại đi thi triển Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, uy lực gia tăng lên gấp bội. Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trưởng đều là linh xảo vũ kỹ, thích hợp phối hợp Thanh Dương Phiêu Nhứ Kiếm Quyết cùng Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết sử dụng. Du Long Bát Bộ cùng Du Long Trưởng đúng lúc là Tất Phàm thiếu khuyết vũ kỹ, hắn cũng đã bắt đầu tu luyện. Đã có phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp trụ cột ở đằng kia, Tất Phàm tu luyện khởi du long bát bộ đến tiến bộ vượt bậc, cơ hồ không bằng phí bao nhiêu lực khí, là có thể vận dụng tự nhiên. Về phần du long trưởng, tuy nhiên không bằng long đằng hổ khiếu quyền, có thể tốc độ công kích nhanh, phối hợp du long bát bộ càng là uy lực vô cùng. Du long trưởng thích hợp nhất du đấu, vừa đánh vừa chạy rồi, nội tức tiêu hao cũng tương đối ít. Tất Phàm tu luyện tại khung chiêng gõ trống tiến hành, hắn mỗi ngày lên giá đại lượng thời gian rèn luyện, sau đó trong khi tu luyện hơi thở, vũ kỹ, cơ hồ cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Tất Phàm vẫn còn cảm giác thời gian không đủ dùng, hy vọng một ngày tương xứng hai ngày sử dụng. Đảo mắt một tháng trôi qua, Tất Phàm không có bước ra động phủ một bước. Du long bát bộ cùng du long trưởng cũng đã chút thành tựu, có thể đối địch. Long hổ quyết tu luyện tiến nhập hoàn cảnh tốt, long đằng hổ khiếu quyền phía trước hai chiêu càng là thuận buồm xuôi gió. Hôm nay, Tất Phàm nội tức tu vi đã đạt đến dũng vũ cảnh, đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá. Hắn lực lượng càng là tăng lên rất nhanh, dĩ nhiên vượt qua nội tức bộc phát lực lượng, đạt đến cửu vân thạch. Tất Phàm tất cả lực lượng có 17 vân thạch rồi, dĩ nhiên vượt ra khỏi thuế biến cảnh thực lực. Bất quá cùng thuế biến cảnh cường giả so sánh với, cảnh giới bên trên chênh lệch không nhỏ, muốn chiến thắng như trước rất khó. Tăng thêm Tất Phàm còn có cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nhuyễn Giáp, hắn có lòng tin tại Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất sống sót. Cực phẩm pháp bảo Tử Kim Nhuyễn Giáp đã có tinh hạch cung cấp năng lượng, dĩ nhiên có thể phát huy ra vài phần lực phòng ngự. Tất Phàm sau khi xuất quan, đi bái kiến Lăng Hâm Nhai, đưa ra tiến vào Thâm Uyên ma giới sự tình. Tất Phàm tiểu đồ, người đã quyết định, ta tự cũng không ngăn trở ngươi, bất quá hết thảy phải cẩn thận. Lăng Hâm Nhai nói, hắn lấy ra một thanh hạ phẩm pháp bảo Trường Kiếm Tử Linh Kiếm, còn có một bộ hạ phẩm pháp bảo Khôi Giáp Tử Đằng Giáp, còn có một túi càn khôn, đưa cho Tất Phàm. Đây đều là vi sư cho ngươi chuẩn bị đã có một vài trang bị, cũng nhiều mấy phần bảo vệ tánh mạng bản lĩnh. Đa tạ sư tôn, Tất Phàm cảm kích vô cùng. Tất Phàm đều nhận lấy, nâng trên tay. Lăng Hâm Nhai nói ra, ngươi đi xuống trước chuẩn bị một chút, cần gì cùng đại sư huynh của ngươi Dương Phong yêu cầu, sáng sớm ngày mai ngươi lại đến động phủ của ta, ta thì sẽ tiến đưa ngươi đi Thâm Uyên ma giới tầng thứ nhất. Tất Phàm cáo từ rời đi, tìm được Dương Phong, muốn đi một tí đồ ăn, nước, còn có một chút đổi tắm giặt quần áo, sinh hoạt nhu yếu phẩm. Cuối cùng, hắn còn muốn đi một tí linh dược, đúng là vì là Long Điêu chuẩn bị. Dương Phong không có cái gì hỏi, cho Tất Phàm chuẩn ứng phó rất đầy đủ, thậm chí một ít gì đó Tất Phàm thật không ngờ Dương Phong đều có chỗ chuẩn bị. Đa tạ đại sư huynh, Tất Phàm không có lời gì nói, trong nội tâm rất là cảm kích. Dương Phong nói, tiểu sư đệ, tiến vào Thâm Uyên ma giới, nhất định phải chú ý cẩn thận, bảo trọng tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đã biết, đại sư huynh. Sau đó, Dương Phong cho Tất Phàm nói không ít Thâm Uyên ma giới cần phải chú ý sự tình, đều là Dương Phong tự mình kinh nghiệm. Tất Phàm nhớ kỹ trong lòng, hắn biết rõ một vài chú ý hạng mục công việc đối với hắn trọng yếu phi thường, nói không chừng có thể cứu mạng. Tất Phàm trở lại động phủ, mở ra túi càn khôn, phát hiện bên trong có rất nhiều tinh thạch cùng đan dược, đan dược trong có liệu thương đan, liệu độc đan, còn có thích hợp hắn cảnh giới đan dược. Sư tôn đối với ta thật sự quá tốt rồi, Tất Phàm cảm khái nói. Hạ phẩm pháp bảo Tử Linh Kiếm có thể so sánh Lưu Quang Kiếm tốt hơn nhiều, Tất Phàm vội vàng đã luyện hóa được. Tử Đằng Giáp cũng không tệ, cũng đã luyện hóa được, dù sao thu nhập trong cơ thể, gặp được trong lúc nguy cấp khả dĩ mặc lên người cứu mạng. Như loại này có thể thu nhập trong cơ thể phòng ngự bảo vật, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngày mai sẽ phải tiến vào Thâm Uyên ma giới rồi, Tất Phàm bắt đầu làm cuối cùng chuẩn bị, hắn mang sở học vũ kỹ toàn bộ chỉnh lược một lần. Trang bị, phù chú, đan dược đều sửa sang lại hảo, tiện tay có thể lấy dùng. Đồng ý hết thảy, Tất Phàm vậy mà chẳng lẽ nghỉ ngơi mấy giờ, cho đến bình minh. Sắc trời sáng rõ, Tất Phàm rửa mặt một chút, tự thẳng đến Lăng Hâm Nhai động phủ đi. Tất Phàm tâm tình có chút nhấp nhô, kích động, chờ mong, bất an, sợ hãi, hiếu kỳ tất cả đều có chi. Tất Phàm tiểu đồ, người chuẩn bị xong chưa? Lăng Hâm Nhai sắc mặt trầm trọng, hỏi. Tất Phàm nói, sư tôn, đệ tử dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Dương Sơn đỉnh núi tiến vào Thâm Uyên ma giới thông đạo vẫn còn tổ sư năm đó mở đi ra, đây là một đầu đơn hành thông đạo, Thâm Uyên ma tộc không cách nào thông qua thông đạo tiến vào Dương Sơn đỉnh núi. Bất quá, người muốn trở lại, cũng cần chuyên môn truyền,